Thiếu hiệp hành, hồi 44, các tăng đền tội, lẹ như làng chấp thạch bảo kỳ bắn vọt thân mình theo muội hình tôn giả vèo một cái. Khi chàng đáp trở xuống đất thì thấy cây Thúy Ngọc thiền trượng sáng ngời đã nắm chặt nơi tay rồi. Động tác quá mau lại thân thủ bất phàm, dù cho bọn quần ma có muốn cứu vãn cho muội hình tôn giả cũng không còn kịp nữa. Khắp cả sân tràng rúng động lên. Muội hình tôn giả loạn choạng tháo lùi hàng trượng vẫn chưa dám đứng lại, trong khi cặp hung nhẫn pha màu kinh hải chiếu vào mặt thạch bảo kỳ. Chợt trong khi ấy một số đông đảo môn đồ thiếu lâm tự từ đâu xa trong cốc đuổi tới ùng ùng. Bọn chúng cùng phát chưởng tấn công thạch bảo kỳ. Trông thấy thế, thạch bảo kỳ huy động cây Thúy Ngọc thiền trượng rồi hét to lên. Các ngươi chớ có động đậy, nếu kẻ nào dám cả gan xông lên một bước là phải vong mạng đấy. Đám môn đồ đệ tử thiếu lâm tự ngó thấy cây Thúy Ngọc thiền trượng trong tay thạch bảo kỳ, tất cả đều sửng sốt lên không còn hùng hổ, ồn ào như trước nữa. Ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu trước mặt thạch bảo kỳ khép nép như đợi chờ mạng lệnh. Theo quy củ, giá nếu thạch bảo kỳ là người trong thiếu lâm tự mà có cây Thúy Ngọc thiền trượng trong tay thì nghiễm nhiên coi là vị trưởng môn nhân rồi. Chàng có thể sai khiến tất cả quần hùng và sanh mạng của họ nay đã do chàng nắm. Lúc ấy hào khí trên gương mặt đẹp tuyệt của thạch bảo kỳ bốc cao vạn trượng, khe khẽ dây qua Minh Trí đại sư. Đại sư phụ, xin hãy bước lại gần đây, tại hạ có chuyện quan trọng cần nói với sư phụ. Từ khi trông thấy thạch bảo kỳ chiếm lấy cây Thúy Ngọc thiền trượng thì Minh Trí đại sư đã vô cùng hoan hỷ rồi. Giờ nghe thạch bảo kỳ gọi mình, lão hòa thượng liền lắc mình tiến tới gần chàng. Muội hình tôn giả quát. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Cặp mắt thần của thạch bảo kỳ quét qua muội hình tôn giả không đáp mà chỉ giở cây Thúy Ngọc thiền trượng lên. Ác tăng, ngươi chưa thấy món vật này à? Muội hình tôn giả lấy cặp mắt căm hờn nhìn qua phía thạch bảo kỳ rồi hậm hực im đi. Thạch bảo kỳ nhìn lại Minh Trí đại sư nghiêm chỉnh nói. Đại sư phụ, nay xin trao trả cây Thúy Ngọc thiền trượng này lại cho đại sư phụ để khôi phục lại chức quyền đã bị lão ác tăng chiếm đoạt trên 20 năm trời. Về bọn tăng nhân bất lương của bọn muội hình tôn giả hễ có tội thì giết, có thể tha thì miễn, tất cả do đại sư phụ quyết định. Giờ tại hạ còn phải đi tìm phụ thân đang bị bọn gia các trường phong vây hãm trong núi này, vậy xin cáo biệt sư phụ, hẹn gặp lại trong một dịp khác. Nói xong chàng trao cây Thúy Ngọc thiền trượng cho Minh Trí đại sư. Khe khẽ cầm lấy món chí bảo lưu truyền của Đạt Ma tổ sư trong tay, Minh Trí đại sư cảm kích. Bọn bần tăng hết sức cảm tạ cái nghĩa cử anh hùng của thiếu hiệp, chưa biết đến bao giờ mới đền đáp được mối ân sâu, thật là tới chết cũng không yên tâm được. Thạch bảo kỳ khoát tay. Đại sư phụ đừng bảo thế, cái công đức của Phục Hư tôn giả sư phụ năm xưa cứu tử cho tại hạ thật là to lớn bằng đỉnh núi Thái Sơn, tại hạ từng có lời khấn nguyện và hôm nay sứ mạng đã hoàn thành, đó cũng chỉ là đền đáp lại ơn đức cao dày sư phụ trước đây thôi, xin người yên lòng. Rồi chàng cung tay lên. Thời giờ đã quá gấp rút không còn cho phép tại hạ lưu lại đây thù tạc cùng đại sư phụ, vậy xin bái biệt. Minh Trí đại sư lưu luyến. Nếu thiếu hiệp có công chuyện gấp rút như vậy thì xin cứ tự tiện lên đường, sau này tái ngộ sẽ hay. Thạch Bảo Kỳ cười một cái rồi quay mình cất bước. Trong khi ấy Minh Trí đại sư hướng cây Thúy Ngọc thiền trượng qua phía muội hình tôn giả. Lão hòa thượng quát. Muội hình tôn giả, hơn 20 năm qua, tội ác của ngươi chồng chất mờ trời, oán thù cao bằng đỉnh núi, hôm nay chính là giờ phút đền tội của ngươi đây. Dứt tiếng, Minh Trí đại sư huy động cây Thúy Ngọc thiền trượng nửa vòng rồi phóng tới muội hình tôn giả. Sự thật tội ác của muội hình tôn giả bấy lâu nay chúng môn đồ thiếu lâm tự chất chứa trong lòng, nhưng vì nơi tay của lão ác tăng này cầm lấy cây Thúy Ngọc thiền trượng nên đành phải cắn răng mà chịu, nhẫn nhịn cực cùng, nay bảo vật tuyệt đối của tổ sư không còn trong tay lão nữa. Chúng được lệnh Minh Trí đại sư liền hét vang lừng rồi tiến lên như nước vỡ bờ. Quần hùng đồng huy động song chưởng áp tới tấn công muội hình tôn giả, quyết tâm giết lão để trả thù cho đồng bọn bấy lâu nay đã chết oan thảm thiết. Trong đám tăng nhân ấy có Minh Nhân đại sư cùng với 6 lão tăng nhân khác vốn là những kẻ tâm phúc của muội hình tôn giả, giờ thấy sự tình biến đổi, chúng hè nhau bỏ chạy. Bởi chúng sợ lát nữa đây Minh Trí đại sư sẽ chẳng đời nào dung tha cho những tội ác chồng chất của chúng đã làm ra. Nhưng chẳng may cho bọn 7 người này lại phóng mình về phía Thạch Bảo Kỳ vừa cất bước. Đang đi, phát giác ra chuyện lạ đằng sau lưng, Thạch Bảo Kỳ liền ngừng bước quay mình lại. Trông thấy 7 tên tăng đồ tháo chạy, Thạch Bảo Kỳ nổi giận thét vang lên. Bọn ngươi trốn chạy đi đâu? Cùng theo tiếng thét lộng tràng này, Thạch Bảo Kỳ đã chuyển mình tới quật sang 7 tên tăng đồ một đạo lực khủng khiếp. Cũng trong thời gian đó, Minh Trí Đại Sư cũng đưa mũi Thúy Ngọc Thiền Trượng ngay giữa ngực Mụi Hình Tôn Giả chỉ cách chừng gang tấc. Giữa phút giây sống chết gần kề này, Mụi Hình Tôn Giả đâm kinh hoàng, bối rối chưa biết phải đối phó ra sao. Sự thật lão ác tăng này không sợ gì bọn Minh Trí Đại Sư mà chỉ ngao ngán trước cái thần công của Thạch Bảo Kỳ. Bởi Mụi Hình Tôn Giả đã từng đấu qua với chàng thiếu hiệp này một chiêu và suýt phải chết vì vô cực huyền công của chàng. Nên khi thấy Thạch Bảo Kỳ quay lại là hồn phách của lão ác tăng tiêu tan đi cả rồi. Trong tình thế khẩn trương tột độ đó, chợt có tiếng thét. Hãy ngưng tay. Đồng thời tiếng thét lanh lảnh này, một đạo ám lực cực kỳ quái gở từ trên đỉnh đầu bọn Minh Trí Đại Sư áp xuống đè nặng như ngọn núi từ tầng cao đổ tới. Minh Trí Đại Sư phát giác ra chuyện chẳng lành, liền quát to. Hãy coi chừng. Lão Hòa Thượng thu hồi cây Thúy Ngọc Thiền Trượng, thuận tay đẩy lên một chưởng đón nghinh. Bọn Minh Tâm Đại Sư, Minh Lý Đại Sư cùng 8 tên cao tăng khác cũng huy động song chưởng đón đỡ. Những ám lực từ trên lạnh buốt như băng ào ào đổ xuống khiến cho bọn Minh Trí Đại Sư không còn chịu nổi bắt buộc phải tháo lui ra phía sau cả trượng. Bình, bình, bình. Chẳng may có 7 tên môn đồ phía sau áp tới bị trúng nhầm lực đạo này té lăn dưới đất chết liền tại trận. Mắt mũi tai họng của chúng đều nhuộm máu đen chứng tỏ chiêu thức của kẻ mới đến vô cùng lợi hại. Làn chưởng phong ngưng đi, lập tức một chiếc bóng người từ trên lưng chừng đồi bắn xuống. Chiếc bóng đáp xuống nhẹ nhàng như bóng quỷ nơi cõi âm hiện hồn cho biết võ công cao thâm xuất thần nhập hóa rồi. Mọi người đưa mắt nhìn qua, đồng thanh hô to. Phấn Diện Đào Hoa. Quả vậy, bóng người vừa xuất hiện chẳng ai khác hơn là Phấn Diện Đào Hoa, ả hồ ly mặt ngọc dâm độc song toàn. Minh Trí Đại Sư trông thấy Phấn Diện Đào Hoa mặt liền đổi sắc, tháo lui mấy bước. Mụi Hình Tôn Giả thì hoan hỷ vô biên, lắc mình lại gần Phấn Diện Đào Hoa, cười hí hửng. Mụi nương, hãy trị tội bọn ma đầu kia cho lão huynh. Phấn Diện Đào Hoa dựa lưng vào Mụi Hình Tôn Giả ổng ẹo. Tình Lang chớ có ưu phiền, để tiểu muội bắt chúng phải đền tội đã dám khinh mạng Tình Lang. Nói xong Phấn Diện Đào Hoa lướt tới trước mặt Minh Trí Đại Sư. Ả hồ ly dở ngọc chưởng lên. Ác tăng, ngươi hãy đền tội cho mau. Trong khi thét, Phấn Diện Đào Hoa đã vận lên 10 phần ma công cửu cửu huyền công. Hiển nhiên chiêu thức này bọn Minh Trí Đại Sư sẽ không thể nào đương cự lại nổi, có thể phơi thay tại tràng nữa. Ở đàng xa, Thạch Bảo Kỳ ngó thấy Phấn Diện Đào Hoa xuất hiện quá bất ngờ thì kinh hãi trong lòng. Chàng biết nếu chàng ra đi bỏ mặc cho bọn Minh Trí Đại Sư là chắc chắn môn phái Thiếu Lâm Tự sẽ bị Phấn Diện Đào Hoa hủy diệt không sót một người nào. Vì vậy nên Thạch Bảo Kỳ hét tợ sấm rền. Ác phụ chớ có ra oai. Cùng trong tiếng thét, Thạch Bảo Kỳ đã bắn mình tới cản ngang trước mặt Minh Trí Đại Sư. Hiển nhiên chàng đã đối diện với Phấn Diện Đào Hoa. Cặp mắt hồ ly của Phấn Diện Đào Hoa khi ấy quét nhìn ngay mặt Thạch Bảo Kỳ một cái. À này sửng sốt lên. Thạch Bảo Kỳ, thế ra là ngươi đó sao? Thạch Bảo Kỳ ngạo nghễ. Đúng vậy, chính là Thạch Tiểu Gia đây. Nay ngươi toan hành thủ gì chúng tăng đồ Thiếu Lâm Tự đây? Phấn Diện Đào Hoa chưa vội đáp lời Thạch Bảo Kỳ mà trước nhất đảo cặp mắt dâm tà nhìn qua cây Thúy Ngọc Thiền Trượng đang ở trên tay Minh Trí Đại Sư. Sau đó ả trầm giọng. Câu chuyện của Thiếu Lâm Tự chỉ có bổn môn mới có quyền hỏi đến mà thôi, ngươi là kẻ ngoại cuộc đương nhiên không thể nào dự tới được. Hãy lui ra. Thạch Bảo Kỳ hậm hực. Ác phụ, nay tiểu gia bảo thật cùng ngươi một điều mà chính ngươi cũng không thể ngờ trước được. Điều gì đây? Tiểu gia cũng là đệ tử trong tòa Thiếu Lâm Tự. Cặp mắt dâm tà của Phấn Diện Đào Hoa trợn lên. Ngươi nói láo. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Tiếng tăm của tiểu gia trong chốn giang hồ hiện nay ai ai cũng rõ lời nói cao tựa đỉnh non, ta không thèm mang cái môn phái ra mà dọa nạt ngươi làm gì. Phấn Diện Đào Hoa nổi giận. Ai là sư phụ ngươi mà ngươi dám mạo danh hiệu bổn môn phái như thế? Phục Hư Tôn Giả chính là sư phụ của tại hạ, còn Đảng Ma Tôn Giả vẫn có công khổ luyện cho ta trở thành một cao thủ võ lâm, đương nhiên ta là đệ tử của Thiếu Lâm Tự rồi. Phấn Diện Đào Hoa dựng cặp lông mày thu liễu. Nếu quả tình ngươi đã là đệ tử của Thiếu Lâm Tự thì tại sao ngươi dám ngang nhiên hỗn xược với Mụi Hình Tôn Giả vốn là một đấng trưởng môn nhân của bổn tự, đồng thời lại còn chiếm đoạt cây Thúy Ngọc Thiền Trượng trên tay lão tăng này? Mấy lời này Phấn Diện Đào Hoa định buộc Thạch Bảo Kỳ phải tuân theo quy củ của Thiếu Lâm Tự, làm chàng yếu lý để khuất phục quần hùng hiện có mặt tại nơi đây. Mà thật vậy, nếu lời lẽ của Thạch Bảo Kỳ không thông suốt sẽ có thể đổi ngược lại tình hình. Thế nhưng Thạch Bảo Kỳ đã khôn khéo. Ác phụ dâm phu, những điều xảo quyệt của ngươi toan buộc ta vào vòng quy củ cho dễ bề sai khiến chúng tăng tuy thâm độc thật nhưng chỉ tiếc vì, ngươi tiếc gì đây? Ta chỉ tiếc gì trước khi Lâm Trung sư phụ Phục Hư Tôn giả đã có bảo ta sớm ra khỏi chốn thiền môn rồi nên không còn bị bó buộc bởi một quy củ nào nữa hết. Ta chỉ làm theo chánh đạo giang hồ và căn cứ theo lời trối trăng của vong sư, giết sạch bọn ngươi rửa mối hận cho ngươi đã khuất. Âm giọng của Thạch Bảo Kỳ hùng hồn khiến cho quần hùng thảy đều khâm phục cả lên. Khi ấy Phấn Diện Đào Hoa đã thét. Câm miệng lại, cái lão quái tăng Phục Hư Tôn giả đã khéo âm mưu sắp đặt cho bọn ngươi hành phách bổn môn Thiếu Lâm Tự nhưng bổn nương cho ngươi biết tất cả toan tính của bọn ngươi dù có tài giỏi đến đâu nay cũng tiêu tan thành mây khói rồi. Thạch Bảo Kỳ trầm mặt xuống. Nếu thế thì bây giờ ngươi định lẽ nào đây? Luồng sát khí tỏa mờ trên gương mặt hoa nhưng đầy dâm đảng của Phấn Diện Đào Hoa. Ả hồ ly thét lanh lảnh. Bổn nương sẽ hóa kiếp ngươi tại chốn này. Thạch Bảo Kỳ kiêu hãnh. Yêu bà đừng nói khoác đến chừng hối hận sẽ không còn kịp nữa đấy. Phấn Diện Đào Hoa trợn mắt. Vậy thì ngươi hãy coi đây. Ả hồ ly chưa kịp xuất chiêu thì chợt thấy muội hình tôn giả vận công xông lắc mình tới. Phía sau lão tăng này lại có minh nhân đại sư cùng xông lên, khí sắc oai phong trở lại. Muội hình tôn giả vẫy tay. Muội nương khoan đã. Phấn Diện Đào Hoa dây lại. Tình lang còn chuyện gì đây? Trỏ tay vào mặt Thạch Bảo Kỳ, muội hình tôn giả âm thầm. Muội nương phải coi chừng gã tiểu tử kia hiện nay võ công đã tiến bộ vượt bực, chúng ta không nên xem thường gã mà nguy hiểm. Trên gương mặt phơn phớt màu hồng như ánh hoa hiện lên nét kinh dị, Phấn Diện Đào Hoa nói đủ cho muội hình tôn giả nghe. Sau đó, chẳng lẽ nào tuyệt chiêu cửu cửu huyền công của tiểu nương mà không thu thập nổi gã tiểu tử này à? Muội hình tôn giả băn khoăn. Thật tình chiêu thức cửu cửu huyền công của muội nương huyền diệu vô cùng nhưng theo ý ngu huynh thì cũng chưa hẳn đã chiến thắng gã Thạch Bảo Kỳ này. Khẽ sững sờ lên một cái nhưng sau đó Phấn Diện Đào Hoa tự tin nơi tài nghệ của mình hừ lên lạnh lẽo. Tình lang khéo đề cao uy vũ của người mà làm mất đi cái hào khí của bổn thân, tiểu muội không tin gã tiểu tử họ Thạch này có thể thoát khỏi tử thần hôm nay. Nói xong Phấn Diện Đào Hoa lướt tới cười lạnh trầm. Tiểu quỷ mau nộp mạng cho ta. Thạch Bảo Kỳ nổi giận. Loài yêu mị, hôm nay chính là ngày mạt nhật của ngươi đây, tiểu gia thề tiêu diệt một lần này. Ngọc chưởng của chàng liền đó dở lên vận công. Phấn Diện Đào Hoa ỷ mình có ngón ma công cửu cửu huyền công tối thượng, ngạo nghễ để ngọc chưởng lên nhũ trung dừng lại. Thạch Bảo Kỳ thét. Phấn Diện yêu hồ hãy nhận chiêu đây. Tức thì chàng vận lên 10 phần tiềm lực vô cực huyền công quật liên tiếp 3 chiêu vô địch chưởng. Vụt. Vụt. Vụt. Vô địch chưởng đã là một môn võ công cái thế thiên hạ trong đời này, nay Thạch Bảo Kỳ lại sử dụng tới huyền chiêu vô cực huyền công bề thế như núi non long lở, không có một sức mạnh phi thường nào có thể ngăn chặn lại nổi nữa. Huống cho Thạch Bảo Kỳ lại dùng toàn lực đẩy ra dù cho Phấn Diện Đào Hoa có hống hách bao nhiêu cũng không khỏi rùng mình khiếp sợ trước cái oai thế của Kình Phong. Mặc dù đã biết đối phương của mình ngày nay đã quá lợi hại ngoài sức tưởng tượng, nhưng xưa nay Phấn Diện Đào Hoa tánh tình kiêu ngạo vô phương, lại cậy mình có ma thức cửu cửu huyền công đệ nhất thiên hạ nên chẳng thèm tránh né đi đâu cả. Trong một tiếng hét lanh lảnh, Ả hồ ly huy động ngọn ngọc chưởng đẩy ra ba đạo kình khí lạnh cắt da đón đỡ. Đó là cửu cửu huyền công mà Phấn Diện Đào Hoa thi triển toàn bộ chân lực quyết đánh lui Thạch Bảo Kỳ. Đùng. Đùng. Đùng. Ba tiếng nổ chấn động cả vùng núi non rộng lớn. Bụi cát tung bay, kình khí tung lên cao vùng vụt cuộn tròn trên không đỉnh cốc thật lâu không dứt. Đã thấy hai chiêu đầu Phấn Diện Đào Hoa hãy còn đứng vững chống lại vô cực huyền công của đối phương. Nhưng đến chiêu thứ ba thì Ả hồ ly này không chịu nổi nữa cũng kêu lên, chao ôi. Rồi thì Phấn Diện Đào Hoa lão đảo tháo lùi 5-6 bước vẫn còn chưa lấy lại thăng bằng. Ả hồ ly mặt ngọc kinh hãi vô cùng, xạ hai luồng dị nhẫn vừa đẹp vừa âm hiểm vào mặt Thạch Bảo Kỳ chẳng hề chớp. Phấn Diện Đào Hoa như không thể nào ngờ được võ công của Thạch Bảo Kỳ giờ đây lại cao thâm đến thế. Thạch Bảo Kỳ trông thấy ba chiêu đánh lui Phấn Diện Đào Hoa thì trong lòng mừng rỡ không tả. chàng lại toan phát động thế công quyết cuộc chết ả hồ ly mặt ngọc này tại tràng để diệt trừ mối họa cho Võ Lâm. Cũng trong thời gian ấy, bên kia tràng, Minh Trí đại sư đã dở cây Thúy Ngọc Thiền Trượng trước mặt bọn Muội Hình Tôn giả nghiêm nghị bảo: "Muội Hình Tôn giả, nếu bọn ngươi hãy còn biết tôn trọng cái quy củ của tổ sư thì hãy ngoan ngoãn quỳ xuống chịu theo mạng lệnh của bản trưởng môn nhân, bằng nghịch lại thì..." Muội Hình Tôn giả đã chẳng hề khiếp phục trước cái oai quyền tối thượng của cây Thúy Ngọc Thiền Trượng, trái lại lão còn cười khà: "Ha ha, Minh Trí ác đạo, cho mãi tới bây giờ mà ngươi hãy còn mê muội đến thế à? Nói thật với ngươi, cái quy củ của tổ sư lưu lại chỉ để cho những bọn người ngu ngốc, điên khùng như ngươi tuân theo mà thôi, chứ đường đường như ta không bao giờ khuất phục đâu." Minh Trí đại sư nghe lọt những lời khinh khi tột bực của Muội Hình Tôn giả biến cả thần sắc. Cánh tay cầm Thúy Ngọc Thiền Trượng của lão tăng rung lên biểu lộ cơn thịnh nộ vô tả. Minh Trí đại sư quát: "Ác tăng, bản trưởng môn phải giết ngươi trước rửa nhục cho tổ sư, sau nữa để trả thù cho thuộc hạ." Lão hòa thượng xông lên toan quật ngọn thiền trượng xuống đỉnh đầu của Muội Hình Tôn giả. Nhưng Muội Hình Tôn giả đã hô to: "Các ngươi hãy thối lui cho mau." Đang khi đó lão ác tăng đã bắn lui trở qua bên phía Phấn Diện Đào Hoa như nhờ sự che chở của ả hồ ly mặt ngọc này. Bọn ác đồ tâm phúc của Muội Hình Tôn giả hoảng hốt cùng trở qua theo chủ nhân như hình với bóng. Trông thấy Muội Hình Tôn giả từ đằng kia bắn mình sang vừa làng trưởng phong, Thạch Bảo Kỳ vùng thét to: "Muội Hình dâm tăng, số mạng ngươi đã hỏng rồi." Cùng theo tiếng thét, Thạch Bảo Kỳ lắc mình tới quật ra một chiêu vô cực huyền công 10 phần nội lực. Vô cực huyền công cái thế vô song, lại đang cơn thịnh nộ, Thạch Bảo Kỳ vận dụng toàn lực đánh ra nên bề thế cực kỳ thảm khốc, không thể có một thứ võ công nào chống nổi. Đến khi Muội Hình Tôn giả ngó thấy thì đã muộn rồi, không còn có thể tránh né đi đâu được nữa cả. Lão ác tăng thu người lại trống kinh hoàng: "Tiểu quỷ, lão tăng liều chết với ngươi." Song trưởng của Muội Hình Tôn giả huy động hai đạo kình phong chống lại vô cực huyền công của kình địch. Đứng bên trái Phấn Diện Đào Hoa ngó thấy Thạch Bảo Kỳ ra tay hiểm độc hốt hoảng thét lên lanh lảnh: "Chớ có thương hại đến người." Bằng một động tác hết sức khẩn cấp, ả hồ ly mặt ngọc xê mình qua như làn chớp, ngọc trưởng quật một chiêu giải nguy cho Muội Hình Tôn giả. Nhưng đã chậm đi nửa bước rồi. Một tiếng bình chấn động cả hang cốc. Đã thấy Muội Hình Tôn giả bị vô cực huyền công quật nát tan, máu thịt tung bay tứ phía. Thân hình đồ sộ của Muội Hình Tôn giả té xuống. Coi kỹ lại thì mắt mũi tai miệng của lão ác tăng đều trào máu đen, tắt thở liền tại trận. Cái chết của Muội Hình Tôn giả quả thật là thảm khốc. Trong khi Thạch Bảo Kỳ vừa tránh qua nửa bước nhường cho đạo lực của Phấn Diện Đào Hoa ào ngang mình chàng. Nguy hiểm chỉ cách một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Phấn Diện Đào Hoa sửng sốt nhìn cái chết của Tình Lang ả, cặp mắt lộ hung quang trong phát khiếp. Giây lâu, ả hồ ly mặt ngọc thét căm hờn: "Tiểu quỷ, giết người thì phải đền mạng cho ta." Song trưởng của Phấn Diện Đào Hoa đồng dựng lên quyết sống chết với Thạch Bảo Kỳ một phen cuối cùng. Thạch Bảo Kỳ cười ha hả nói: "Ả dâm phụ hôm nay số mạng của ngươi đã tận rồi, vậy tiểu gia cũng chẳng tiếc công gì đưa hồn ngươi theo gót lão ác tăng kia cho rồi." Đơn trưởng của chàng tức thì dở lên toan phát động vô cực huyền công hủy diệt đối phương để còn đi tìm thân phụ. Giữa lúc đó chợt chàng nghe phía sau lưng có một loạt tiếng bạo thét: "Tiểu ma tinh, anh em chúng ta thề sống chết với ngươi đây." Cùng theo tiếng thét, có nhiều luồng kình phong quật ngay lưng Thạch Bảo Kỳ bề thế khá mạnh bạo. Hiển nhiên Thạch Bảo Kỳ không thể xem thường lực đạo của bọn này được, dù biết chúng chỉ là bọn tâm phúc của Muội Hình Tôn giả. Nếu chàng khinh địch không đón đỡ hay tránh né chắc chắn phải mang trọng thương. Vì vậy Thạch Bảo Kỳ bắt buộc phải thâu hồi ngọn đơn chưởng quay lại thét chấn động: "Tiểu gia thấy bọn ngươi chưa nếm qua võ công thì chưa chịu yên, vậy ngươi cũng nên thử qua một lần cho rõ." Đồng thời Thạch Bảo Kỳ đẩy ra chiêu song long xuất hải và cửu thăng thiên. Với bọn ác đạo này chàng thấy không cần phải sử dụng tới tuyệt chiêu vô địch chưởng làm gì cho nhọc. Đồng thời trong chiêu thế, Thạch Bảo Kỳ lại bắn thêm mấy đạo chỉ phong xuyên tâm đoạn mạch chỉ nữa. Công lực của Thạch Bảo Kỳ ngày nay đã là vô địch thiên hạ, bọn ác tăng làm sao nhận chiêu thức của chàng đưa ra, nên chưa kịp xuất chưởng đón nghênh thì một loạt tiếng bình bình nổi lên. Sáu chiêu thức kỳ diệu đổi lấy sáu mạng người chỉ nội trong ánh chớp thời gian. Bọn Minh Nhân đại sư chưa kịp gì cả thì đã thấy liên kết với nhau đồng lượt về chầu âm phủ. Tới đây bọn ác tăng hung đồ từng phản đạo đã toàn bộ bị Thạch Bảo Kỳ tru lục chẳng còn một mạng nữa. Đứng đằng kia nhìn qua, Minh Trí đại sư lắc mình đến gần Thạch Bảo Kỳ cung tay thi lễ. Tiểu anh hùng này đối với môn phái Thiếu Lâm tự của bọn Bần Tăng quả thực là ân cao nghĩa trọng, giờ xin nhận một lạy của Bần Tăng bái tạ. Nói giúp Minh Trí đại sư vái dài xuống trước mặt Thạch Bảo Kỳ theo cách đạo lễ nhà chùa. Thạch Bảo Kỳ vội tránh qua một bên rồi chấp hai tay thi lễ cùng Minh Trí đại sư và nói. Xin đại sư phụ đừng làm như thế, tại hạ đối với Thiếu Lâm tự quả tình có mối thâm tình rất hậu, lẽ thì tại hạ phải phục vụ cho quý môn, hơn nữa cũng chưa có thể đáp đền. Minh Trí đại sư cảm kích. Tiểu anh hùng thật là một trang nghĩa hiệp đầy đủ cả đức độ, rất xứng đáng là dòng giống của Thạch Phá Thiên đại hiệp. Thạch Bảo Kỳ nghiêm chỉnh lên. Đại sư phụ khen lời, tại hạ thấy không được cái vinh hạnh như thế. Ngưng lại rồi chàng gấp rút. Đại sư phụ, hôm nay chúng ác đạo đã đền tội cả rồi, muội hình tôn giả cũng về cõi địa ngục, quý môn phái trở lại với bình thường. Vậy xin sư phụ lo sắp xếp để còn chọn ngày trở lên chấp chưởng chức vị trưởng môn nhân. Minh Trí đại sư trầm sắc mặt xuống. Về phần sắp đặt lại quy của Thiếu Lâm tự thì chắc chắn Bần Tăng phải làm rồi, nhưng Bần Tăng đã có lời nguyện trước, sau khi phục hồi đạo lý thì ta sẽ rời khỏi chức vị trưởng môn nhân. Thạch Bảo Kỳ kinh dị. Đạo sư phụ sao lại bảo thế? Tại sao sư phụ từ chức vị trưởng môn nhân trong khi đã phục hồi đạo phái? Đây hiển nhiên đã có một cái nguyên nhân của nó khiến cho Bần Tăng không thể tham quyền cố vị được. Nguyên nhân như thế nào, đại sư phụ có thể nói cho tại hạ được biết hay không? Rất có thể lắm. Vì Bần Tăng đã tự ý vượt ngục trốn đi, lẩn tránh gần 20 năm trường, đã xúc phạm vào quy củ nghiêm khắc của tổ sư, không thể tha thứ được nên sau khi chấn chỉnh hoàn toàn trong ngoài Thiếu Lâm tự rồi thì ta sẽ trao quyền chấp chưởng chức vị trưởng môn nhân lại cho Minh Tính đại sư trông coi tất cả. Phần ta và Minh Tâm, Minh Lý đại sư thì nguyện tìm một nơi ẩn dật đọc kinh sám hối cho đến ngày tàn cuộc đời. Những lời này của lão tăng làm Thạch Bảo Kỳ không khỏi ngẩn ngơ cả người lên, trố mắt nhìn Minh Trí đại sư chẳng hề nháy. Chàng không ngờ lão tăng lại hành động như thế. Cũng trong lúc đó, Phấn Diện Đào Hoa đứng gần đấy thấy địa thế của mình đã tiêu tan, không thể chống cự lại đối phương được nữa. Hơn nữa, ả hồ ly mặt ngọc ngán sợ ngón võ công vô cực huyền công của Thạch Bảo Kỳ khôn cùng. Nên Phấn Diện Đào Hoa lợi dụng lúc Thạch Bảo Kỳ còn đang ngơ ngác liền rút chân ra ngoài. Dùng ngay một thân pháp kỳ ảo, Phấn Diện Đào Hoa lắc mình lui ra khỏi hang cốc rồi trổ thuật khinh công thần ảo. Hành động của ả hồ ly mặt ngọc chẳng một ai hay biết. Thế nhưng thính lực của Thạch Bảo Kỳ ngày nay cao thâm tột độ, chợt phát giác ra Phấn Diện Đào Hoa phóng đi. Chàng hét to lên. Dâm phụ chạy đi đâu? Ngươi hãy lưu cái thủ cấp lại đây rồi có ra đi cũng chẳng muộn gì. Thét dứt, không kịp chào Minh Trí đại sư, Thạch Bảo Kỳ khẩn cấp bắn vọt theo Phấn Diện Đào Hoa. Chàng nhất định phải giết cho bằng được ả hồ ly mặt ngọc để trừ hậu hoạn mai sau. Đuổi tới một khúc quanh sơn cốc kia, Thạch Bảo Kỳ đã gần theo kịp Phấn Diện Đào Hoa. Chàng chỉ còn cách ả hồ ly mặt ngọc khoảng chừng 8 trượng mà thôi. Thình lình trong giờ phút ấy chàng nghe có tiếng thét lanh lảnh phát ra trong hốc đá. Yêu bà hãy ngưng lại. Cùng theo tiếng thét đó đã xuất hiện một chiếc bóng trắng bắn xẹt tới cản ngay trước mặt Phấn Diện Đào Hoa. Chưa kịp đứng vững thì chiếc bóng trắng này đã phát chưởng tấn công ả hồ ly mặt ngọc như làn chớp. Thế công bất ngờ lại vô cùng hiểm độc. Ngỡ đâu Phấn Diện Đào Hoa sẽ bị quật ngã vì kình lực của chiếc bóng trắng kia. Nào ngờ Phấn Diện Đào Hoa thật xứng danh là một nữ ma đầu thượng thẳng. Ả hét to lên. Ngươi muốn chết à? Chẳng quản gì hết, Phấn Diện Đào Hoa giở ngọn ngọc chưởng nghênh đón thế công của chiếc bóng trắng. Đồng thời ả lại còn quật thêm hai chiêu khác trợ lực chiêu đầu quyết lòng đánh ngã kẻ thù kia. Ba chiêu của Phấn Diện Đào Hoa đã vận tới mức độ sanh bình nên uy vũ thật là đáng khiếp. Loạt tiếng sấm chưởng nổ vang trời. Theo đó có tiếng ré lanh lảnh của chiếc bóng trắng. Tức thì thân hình người này bay bổng lên cao 4 trượng rồi lảo đảo rớt xuống đất. Thạch Bảo Kỳ rượt tới thấy thế hét to. Dâm phụ phải chết. Chàng giở ngọn chưởng lên toan quật vào lưng Phấn Diện Đào Hoa kết liễu sanh mạng của ả. Lúc ấy Phấn Diện Đào Hoa cũng vừa ngó ngoái lại bắt chợt Thạch Bảo Kỳ liền vô cùng kinh hãi. Ả hồ ly mặt ngọc lẹ làng phóng mình đi như bay không còn thời giờ kết liễu tánh mạng chiếc bóng trắng. Thạch Bảo Kỳ định đuổi theo hủy diệt Phấn Diện Đào Hoa nhưng chợt nhớ chiếc bóng trắng. Chàng liền ngưng bước lại. Chàng quét mắt nhìn qua chợt rúng động lên. chiếc bóng trắng đang nằm dưới đất hình dạng giống hệt như minh nữ Châu Uyển Linh. Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng hỏi. Cô nương có đúng là minh nữ Châu Uyển Linh đó chăng? Thiếu nữ áo trắng nằm dưới đất khẽ gật đầu. Vâng, chính là tiểu muội đây. Khẽ sửng sốt lên một cái, Thạch Bảo Kỳ xê mình lại đỡ minh nữ đứng dậy nói giọng kích động. Châu cô nương cảm thấy trong mình thế nào? Minh nữ phủi sạch các bụi dính đầy áo quần rồi nhìn Thạch Bảo Kỳ tươi cười đáp. Cũng may tiểu muội chỉ bị làng trưởng phong của ả hồ ly phấn diện đào hoa quét nhẹ vào mình nên chưa thấy tổn thương nơi nào đáng nói. Nghe minh nữ nói thế, Thạch Bảo Kỳ yên tâm dùng cặp kỳ quan sáng rực nhìn gương mặt đẹp như tiên nha của nàng rồi hỏi. Châu cô nương, do đâu cô nương lại biết nơi đây có cuộc náo nhiệt mà tới dãy núi Hằng Sơn này? Minh nữ nhoẻn nụ cười mê hồn. Thì cũng vì công tử mà tiểu muội phải tới đây. Công tử có biết đâu từ khi công tử rời khỏi sào huyệt thất hổ giáo, tiểu muội hằng theo mãi cho đến chốn này. Thạch Bảo Kỳ sửng sốt cả người lên vì không ngờ minh nữ lại theo sát mình bao giờ mà chẳng hề hay biết chi hết. Chợt chàng cung tay lên. Tại hạ xin đa tạ tấm thạnh tình của cô nương. Như vậy cô nương chứng tỏ mọi việc trong Hận Thế Môn cô nương đã biết rõ cả rồi à. Minh nữ gật đầu. Quả đúng như vậy, tiểu muội cùng với gia sư đều trông thấy tận mắt công tử vào Hận Thế Môn ra sao, không sót một điều, tiểu nữ mừng cho công tử cha con đoàn tụ cùng nhau. Thạch Bảo Kỳ rúng động trong lòng. Sau đó, cô nương bảo lệnh sư phụ cũng có mặt tại dãy núi Hằng Sơn này nữa à. Minh nữ khẽ gật đầu. Đúng vậy, sư phụ tiểu muội đã cùng song song với tiểu muội tới dãy núi Hằng Sơn này từ lâu. Cặp lông mày của Thạch Bảo Kỳ cau lại. Châu cô nương, chẳng hiểu sư phụ của cô nương tới dãy núi Hằng Sơn này với ý gì? Không cần nghĩ ngợi, minh nữ đáp. Chỉ vì lão ma đầu gia các Trường Phong hung tàn, mạnh bạo lại thêm phấn diện đào hoa công lực cao thâm cực độ, cùng bọn thất hổ giáo đông như mây nên sư phụ tiểu muội phải thân hành tới đây ngầm giúp sức cha con công tử trừ diệt bọn ác đạo giang hồ trả mối thù xưa, đồng thời kết liễu mối tai họa cho võ lâm sau này. Thạch Bảo Kỳ vô cùng cảm kích. Công đức của lệnh sư đối với tại hạ thật là cao tợ núi, dù có chết cũng không đền đáp cho xong. Minh nữ khoát tay. Công tử lầm rồi, công tử đã quên gia sư từng bảo người cũng còn một chuyện ân tình chưa dứt hay sao? Như vừa bừng tỉnh cơn mộng, Thạch Bảo Kỳ gật đầu. Tại hạ làm sao quên được nhưng dù sao tại hạ vẫn phải nợ cái ơn sâu của lệnh sư không thể nói khác hơn được. Ngưng lại rồi Thạch Bảo Kỳ hỏi. Cô nương vì sao lại hiện thân ra đấu nhau với ả phấn diện đào hoa kia? Cặp lông mày thu liễu của minh nữ dựng lên, hậm hực nói. Chỉ tiếc vì tiểu nữ không chịu nghe theo lời gia phụ, ngấm ngầm hạ thủ ả hồ ly kia nên mới xuất hiện ra đấu với ả, suýt nữa tạo thành cái họa kiếp đau thương rồi. Nếu biết thế thà rằng lúc nãy tiểu muội ẩn mình trong bóng tối âm thầm quật ngã ả hồ ly chắc chắn đã tiêu diệt ả rồi. Trong khi Thạch Bảo Kỳ và minh nữ Châu Uyển Linh còn đang trò chuyện thì phấn diện đào hoa đã phóng mình đi thẳng. Nháy mắt chẳng còn trông thấy bóng hình ả hồ ly mặt ngọc nơi đâu nữa. Thoáng nhận ra điều này, Thạch Bảo Kỳ kinh hãi la lên. Châu cô nương, không khéo ả hồ ly mặt ngọc chạy mất sẽ chẳng còn cơ hội nào hủy diệt ả nữa. Minh nữ chợt nhớ ra điều này cũng gấp lên. Đúng vậy, chúng ta hãy rượt theo cho mau. Hai chiếc bóng cùng song song bắn mình theo hướng phấn diện đào hoa vừa hút dạng sau gột đá quanh co. Vừa đi Thạch Bảo Kỳ vừa hỏi minh nữ. Châu cô nương, hiện giờ lệnh sư đang ở chốn nào? Minh nữ âm thầm đáp. Gia sư hiện đang ở tại một nơi vùng rừng núi, lập thế trận cho mọi người trốn thoát khỏi vòng vây thất hổ giáo. Tâm thần Thạch Bảo Kỳ rúng động. Lệnh sư đã từng gặp mặt thân phụ tại hạ chưa? Lệnh đại nhân động tác quá mau. Thân thủ cực kỳ thần bí nên mãi đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích tiền bối ở nơi đâu cả. Thạch Bảo Kỳ băn khoăn. Vậy à? Còn Châu cô nương lìa khỏi lệnh sư tới đây với mục đích gì, xin cho biết rõ. Gia sư của tiểu muội đoán biết Thạch công tử hãy còn mắc kẹt trong hang cốc Hận Thế Môn, sợ e công tử không rõ phương hướng nơi bôn đào của lệnh đại nhân nên truyền cho tiểu muội hãy mau đi tìm công tử mà tiếp ứng rồi chỉ qua phương hướng cho công tử được biết. Thạch Bảo Kỳ kích động. À ra nguyên nhân là như thế đấy, lệnh sư phụ và cô nương xưa nay đối với tại hạ quả thật có một mối ân sâu chưa biết bao giờ đền đáp cho xong được. Đến đây chợt Thạch Bảo Kỳ ngẩng mặt nhìn lên thấy ánh dương chói lọi xuyên ánh nắng vào sơn cốc. Sực nhớ tới việc ngày xưa bỗng chàng hỏi minh nữ. Châu cô nương, lúc trước không phải cô nương từng nói qua với tại hạ rằng giữa lúc ban ngày người thuộc cõi âm như cô nương không thể xuất hiện hay sao? Vậy giờ đây ngay lúc ánh mặt trời đang mọc mà sao cô nương lại có thể đối diện với ta thế này? Nghe Thạch Bảo Kỳ hỏi lời này, Bất Giác Minh Nữ chớm nở một nụ cười thần bí nói. Thạch công tử thật quá thật thà thì thôi. Cặp lông mày của Thạch Bảo Kỳ dựng lên. Tại hạ thật thà à? Đúng như vậy. Nghĩa là cô nương muốn nói căn bản trên cõi trần này không hề có ma muội phải không? Minh Nữ gật đầu. Đúng vậy, căn bản trong cõi đời này không hề có chuyện huyền dị khó tin đó, công tử kiến thức cũng cao thâm mà chưa biết đến chuyện này à? Thạch Bảo Kỳ khó chịu. Cô nương bảo quá lời. Sự thật lúc trước tại hạ đã từng nói qua với cô nương điều lạ lùng này rồi, bởi tại hạ không thể nào tin được trong cõi nhân gian này lại có loài ma quái, nhưng ta cũng lấy làm ngạc nhiên là cái hành tung kỳ quặc của cô nương mỗi lần xuất hiện gặp ta, đồng thời càng quái gở hơn lúc đó y như là ta đang nằm trong một giấc mộng mà sự hiểu biết ảo mờ không định hướng. Minh Nữ cười nói. Chuyện này tuy lì quặc lạ lùng nhưng thật ra rất là đơn giản, vì trong khi ta sắp cho công tử gặp mặt thì công tử bị tiểu muội điểm huyệt đạo đi rồi. Thạch Bảo Kỳ sửng sốt. Tại hạ bị cô nương điểm huyệt à? Quả chẳng hề sai. Bâng khuâng một lúc, Thạch Bảo Kỳ chép miệng. Quả tình tại hạ khó mà nghĩ nổi điều này, vì theo công lực thì tại hạ nào có thua sút cho cô nương mà cô nương có thể xê mình tới gần bên ta mà ta chẳng hề hay biết. Minh Nữ thần bí. Công tử chưa rõ. Sự thật không phải Minh Cung là chốn đệ nhất võ lâm, nhưng vì bổn cung sáng chế ra được một thứ võ công đặc biệt khác lạ hơn tất cả các thứ võ công trong chốn giang hồ, nhất là về mặt khinh công thì lại càng cao thâm hơn ngươi, không ai có thể sánh qua, nếu bọn người bổn cung không muốn gặp mặt thì kẻ khác tuyệt đối khó mà phát giác ra được hành tung. Thạch Bảo Kỳ khe khẽ gật đầu như lãnh ngộ được mấy lời của Minh Nữ, nhưng chàng vẫn còn bâng khuâng. Đành rằng như thế, nhưng tại sao khi tại hạ bị cô nương điểm huyệt mà lại còn tri giác và trò chuyện được như người thường? Đây chính là một tuyệt kỹ võ công do lệnh sư của tiểu muội vừa truyền cho chẳng bao lâu. Lệnh sư phụ của cô nương sáng chế đấy à? Cũng không đúng như thế, thứ tuyệt công này chỉ do tổ sư lưu truyền lại cho sư phụ tiểu muội đấy thôi. Thạch Bảo Kỳ rúng động. Lệnh sư tổ là ai? Là một vị lão quái đáng thương trải qua một cuộc tang thương biến đổi, cuộc đời nhiều khổ lụy. Lệnh tổ sư nay hãy còn chăng? Người đã chầu cõi Phật từ lâu rồi. Hai người lại im lặng một lúc. Một ý khác lại chớp qua đầu óc Thạch Bảo Kỳ. Chàng lại tiếp. Châu cô nương, nay tại hạ lại nhớ tới một chuyện. Lệnh sư phụ từng bảo với tại hạ có một đoạn tình duyên chưa liễu kết, vậy cô nương có thể nói rõ cho tại hạ biết chăng? Trầm lặng một lúc thật lâu, Minh Nữ đáp. Trước nhất tiểu muội xin thanh minh cùng công tử một điều. Cô nương cứ nói. Lệnh sư phụ tiểu muội cũng chỉ là một người còn sống trong cõi đời chứ không phải là nữ quỷ như lúc xưa từng nói với công tử. Chuyện này thì tại hạ sớm đã nghĩ đến rồi, không có gì đáng ngại cả. Nhưng lệnh sư phụ chính là ai đây? Sư phụ tiểu muội chính là Du Bích Liên. Thạch Bảo Kỳ nghiêm nghị. Du Bích Liên, tại hạ nghe mang máng cái danh hiệu ấy nhưng không được rõ ở nơi nào. Minh Nữ buồn buồn. Đúng như vậy. Gia sư ẩn cư tính tới nay đã ngoài 20 năm rồi, tự nhiên công tử đâu có thể nào hiểu rõ được, nhưng có điều gia sư cùng Lệnh đại nhân và Phong Lâm cư sĩ trước kia có một mối tình niệm rất là mật thiết với nhau. Thạch Bảo Kỳ mở to hai mắt. À, lại có chuyện này nữa sao? Cô nương, sự tình xảy ra như thế nào có thể nói cho tại hạ nghe chăng? Minh Nữ gật đầu. Rất có thể lắm. Câu chuyện trải qua như thế này. Cách đây hơn 20 năm về trước, Lệnh đại nhân và Phong Lâm cư sĩ vốn là hai bạn chí thân với nhau, có thể nói đồng sanh tử nữa. Trong một trường hợp hết sức đặc biệt, hai người cùng quen thân với gia sư, đồng thời vì tấm nhan sắc kiều diễm của gia sư mà mê mệt. Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên. Lại có chuyện này nữa sao? Minh Nữ gật đầu quả quyết. Tiểu muội nói theo lời kể lại của gia sư, chẳng có chút nào thêm bớt. Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng. Du tiền bối với gia phụ và Phong Lâm cư sĩ đã có mối cảm tình thế nào đây? Hai đàn cảm thấy thương yêu nhau vô cùng. Ồ, sao là vậy? Chẳng lẽ du tiền bối lại không phân biệt chuyện yêu đương của mình sao? Đúng vậy, gia sư đều có mối cảm tình với cả hai nên không thể nào chọn lựa phải yêu ai được. Thạch Bảo Kỳ cau mày. Nói thế chẳng hóa ra đây là một mối tình tam giác hay sao? Quả đúng chẳng sai. Lúc ấy tình hình rất là nghiêm trọng, chẳng những gia sư không thể nào chọn lựa được mối tình đơn phương cho mình mà lại tình bạn hữu lâu năm giữa Lệnh đại nhân và Phong Lâm cư sĩ cũng bị thử thách quyết liệt trong thời gian này nữa. Buông tiếng thở nhẹ, Thạch Bảo Kỳ hỏi. Cô nương, rồi kết quả mối tình tam giác này như thế nào? Lệnh đại nhân quả thật là một trang hiệp khách hào hoa rộng lượng khác đời, tự biết lo liệu cho mình để tránh trước một sự tan vỡ thê thảm, nên không ngần ngại kết hôn cùng Bồ Đề phu nhân. À ra như thế. Còn Du tiền bối sau này phải chăng kết hôn cùng Phong Lâm cư sĩ? Khẽ lắc đầu, Minh Nữ nói. Không đúng vậy. Trái lại, Phong Lâm cư sĩ cũng là một đấng phi thường, sau khi biết rõ ý định của Lệnh đại nhân, người không đi cưới gia sư mà lại thành hôn cùng với một người đàn bà khác, bởi vì hắn cũng sợ tiếng đời thị phi và làm tổn thương đến mối tình bạn hữu lâu dài. Như vậy Du tiền bối chẳng cảm thấy uất hận trong lòng lắm sao? Lúc ban sơ, gia sư cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, vì đã làm một hữu nghị cho Phong Lâm cư sĩ và Lệnh đại nhân, nhưng một cơ hội ngẫu nhiên được gặp tổ sư của tiểu muội, bái sư học đạo, trải qua thời gian dài đăng đẳng, sự khổ sở trong lòng biến đi mất. Bấy giờ gia sư ở luôn dưới Minh cung, sau đó hay tin Lệnh đại nhân bị nạn, đồng thời Phong Lâm cư sĩ lại dính líu vào chuyện huyết châu hồn nơi ngọn đô Thiên Phong, gia sư mới buộc phải ra mặt ám trợ cho công tử, mặt khác lo tìm ra cái chân tướng của câu chuyện đáng tiếc kia, rồi cho rằng Phong Lâm cư sĩ không phải là kẻ gian tà vô lương như công tử từng bảo. Thạch Bảo Kỳ khó chịu, Minh Nữ tiếp. Nhưng mà gia sư lục căn thanh tịnh, chuyện thương yêu ghét hờn đã chấm dứt trong lòng từ lâu nên tránh mặt lẫn vào bóng tối để khỏi gây xúc động cho câu chuyện ngày xưa, âm thầm hành động mà thôi, vì vậy mới dùng thủ pháp như tiểu muội đã dùng. Nghe Minh Nữ nói dứt, trong lòng Thạch Bảo Kỳ nổi lên một niệm tình kỳ lạ. Đến đây chàng mới hiểu rõ đoạn tình sử của Minh Hậu và không còn mập mờ như trước nữa. Nhưng nhớ tới những hành động của Phong Lâm cư sĩ, mối thù hận lại cuồn cuộn chảy trong lòng chàng. Thạch Bảo Kỳ cắn răng nói. Châu cô nương, lâu nay Lệnh sư phụ đã từng cứu giúp cho tại hạ quá nhiều, cái công đức ấy suốt đời không thể nào quên được, nhưng còn một điểm tại hạ không thể đồng tình là gì đây? Là cái tội ác tày trời của Phong Lâm cư sĩ, không thể nào tại hạ dung tha cho hắn được. Trước sau gì tại hạ cũng lấy máu hắn trả sạch mối oán hờn từ bấy lâu nay. Minh Nữ khẽ thở than. Thạch công tử, có thể sự hiểu biết của công tử chỉ có một lầm lẫn vô cùng to lớn, vì có thể Phong Lâm cư sĩ vì một mối khổ tâm nào đó khó mà làm khác hơn được. Công tử chớ nên nóng nảy mà gây thành nhiều điều ân hận mai sau. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Có gì mà phải gọi là khổ tâm, đó chẳng qua là những lời tà mị của hắn cốt để che đậy cái tội phản bạn của mình mà thôi. Nhưng dù cho gì đi nữa, tại hạ nhất định không bao giờ nghe lọt những điều ngụy biện của hắn. Tiểu muội xin công tử chớ quá xúc động, bởi vì mấy lúc gần đây gia sư của tiểu muội đã từng theo dõi từng hành động nhỏ nhặt của Phong Lâm cư sĩ và cũng đã từng chất vấn hắn. Thần tình của Thạch Bảo Kỳ chợt khẩn trương lên. Sau đó, cô nương bảo Lệnh sư từng chất vấn Phong Lâm cư sĩ à? Đúng như vậy. Chuyện này xảy ra lúc nào? Sau ngày Phong Lâm lão tiền bối quy thuận gia nhập vào Thất Hổ giáo của Gia Cát Trường Phong. Lệnh sư của cô nương tìm Phong Lâm lão tặc hay là chính hắn đi kiếm Lệnh sư? Chính gia sư đi tìm hắn. Hỏi chuyện gì đây? Hỏi chuyện trước kia và sự gia nhập Thất Hổ giáo của lão tiền bối. Hắn trả lời như thế nào? Gia sư không nói lại với tiểu muội, nhưng tiểu muội trông thấy sắc mặt người rất nên hoan hỷ, tươi cười, dường như nơi hành động của Phong Lâm cư sĩ gia sư rất bằng lòng. Thạch Bảo Kỳ cau mày nghĩ ngợi trong khi Minh Nữ tiếp. Cũng chính vì mối liên hệ đó mà gia sư đích thân tới dãy núi Hằng Sơn này để hòa giải giữa hai người, kẻo có sự hiểu lầm lẫn nhau. Thạch Bảo Kỳ nghiến răng. Hiểu lầm à? Hừ, Châu cô nương, một lần nữa xin cô nương tha lỗi cho tại hạ, vì trước sau gì tại hạ cũng không thể tin theo những lời nói của cô nương được. Bởi vì đây là một sự thật trăm phần, Phong Lâm lão tặc từng hành động trước mắt tại hạ. Từng muốn giết ta để trừ hậu hoạn thì dù cho cô nương có biện hộ cho lão cũng bằng thừa. Họa chăng lão kia đem một bằng cớ nào khác hết sức rõ ràng thì chừng đó hẳn hay. Minh Nữ cũng vì những lời quả cảm pha mùi thù hận của Thạch Bảo Kỳ mà sửng sốt cả người lên. Nàng toan mở lời thì chợt nghe Thạch Bảo Kỳ nói. Cô nương, nay chúng ta hãy gác bỏ chuyện này sang một bên, đừng nói tới nữa, chỉ sợ e tổn thương tình cảm mà thôi. Bây giờ chúng ta mau mau rượt bắt Phấn Diện Đào Hoa, nếu để cho ả hồ ly này trốn thoát sợ có hậu hoạn về sau đấy. Từ lâu Minh Nữ vốn đã biết tánh tình của Thạch Bảo Kỳ, rất nên quật cường bất khuất, chỉ một lời thôi nên nghĩ thầm dù có nói những lời gì đi nữa cũng vô ích. Nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu chúng ta để Phấn Diện Đào Hoa trốn thoát thì ngày sau sẽ có họa lớn cho Võ Lâm. Vậy hãy đuổi theo ả cho mau. Hai người cất bước phóng thật nhanh, trông như hai vệt khói ảo mờ qua hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác. Chạy khoảng 4 dặm đường cũng không trông thấy bóng dáng Phấn Diện Đào Hoa nơi nào, trước mặt hai người là lối đường rẽ hai ngã. Bất giác cả hai cùng sửng sốt lên, không biết phải tiến ngã nào tìm Phấn Diện Đào Hoa. Thạch Bảo Kỳ gấp rút. Châu cô nương, nay tại hạ và cô nương hãy chia tay tại nơi này, mỗi người đi một ngã tìm ả dâm phụ được chăng? Minh Nữ gật đầu. Công tử nói rất đúng, giờ công tử chạy sang phía trái, còn tiểu muội bên phải, mau đi. Tức thì hai người chia hai lối mà đi. Thạch Bảo Kỳ noi theo con sơn đạo dẫn vào núi trổ thuật khinh công thần tốc quyết vượt khoảng thời gian. Bây giờ mặt trời đã lặn từ lâu, bóng tối um tùm, rừng núi chập trùng, ở phía trước có nhiều loạt tiếng lào xào. Sinh nghi trong lòng, Thạch Bảo Kỳ thi triển thân pháp ma muội xê mình tới chỗ di động đó. Tới nơi, chàng đưa mắt nhìn qua thì mừng rỡ lên vì bắt gặp Phấn Diện Đào Hoa đứng đó. Ả dâm phụ đang quét dọn một chỗ sạch sẽ để ngồi vận công chữa trị vết thương vừa rồi. Thạch Bảo Kỳ lắc mình tới. Bây giờ Phấn Diện Đào Hoa đã nghe lọt tiếng động phía sau liền quay lại thét lanh lảnh. Tặc tử nào đây? Mồm thét, Phấn Diện Đào Hoa vừa vẹt đám cát đằng phóng vụt tới chỗ Thạch Bảo Kỳ đang đứng. Ả hồ ly mặt ngọc quét mắt nhìn qua thấy kẻ thù liền nổi giận. Thạch Bảo Kỳ, ngươi rượt theo ta tới đây để làm gì? Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Phấn Diện Đào Hoa, ngươi là một ả dâm ma từng trải giang hồ, tại sao lại còn hỏi nguyên nhân? Phấn Diện Đào Hoa hậm hực. Lão nương muốn ngươi nói thẳng ra. Thạch Bảo Kỳ trừng mắt. Tiểu gia muốn lấy cái mạng sống của ngươi trả lại bao nhiêu nỗi oán hận mà ngươi đã vay từ trước. Phấn Diện Đào Hoa trầm lạnh. Thạch Bảo Kỳ, ngươi quả thật muốn cùng ta một trận sanh tử quyết lắm hay sao? Đúng vậy. Họ Thạch ta bảo ngươi phải chết tại chốn này. Nhưng nếu ngươi còn mang thương tích trầm trọng chưa thể song phương giao đấu cùng ta được thì ta cũng niệm chút đức hiếu sanh mà để cho ngươi ngồi vận hành công lực. Tại hạ sẽ không thèm lợi dụng cơ hội thừa lúc ngươi nguy ngập mà làm tổn thương đâu. Như vậy, sau đó dù ngươi có chết cũng cam đành nhắm mắt không còn hối tiếc một điều gì nữa. Phấn Diện Đào Hoa nghe nói nổi trận lôi đình. Thạch Bảo Kỳ chớ có khoác lác, lão nương nhất định phải sống chết cùng ngươi phen này. Dứt lời ả hồ ly mặt ngọc giở ngọn chưởng lên. Tức thì kình phong ào ào nổi dậy, toàn lực đưa ra chiêu cửu cửu huyền công lạnh tợ cắt da. Thấy vậy Thạch Bảo Kỳ cười lạnh lẽo. Đây quả thật mạng người đã hỏng rồi, chớ trách tiểu gia sao ra tay ác độc đấy. Mồm thét. Thạch Bảo Kỳ vừa khe khẽ vận lên 10 phần công lực vô cực huyền công lên ngọn hữu chưởng. Liền đó chàng đẩy ra như cái thoi đưa. Công lực vô cực huyền công cao thâm tột bực, huyền diệu vô phương, không thể có chiêu thức nào có thể chống đỡ cho nổi. Chỉ nội trong cái nháy mắt, Thạch Bảo Kỳ đã tấn công 5-6 chiêu mạnh như núi lở, bạo vũ tợ nước tràn bờ áp tới Phấn Diện Đào Hoa. Về công lực bấy giờ Phấn Diện Đào Hoa không còn là đối thủ của Thạch Bảo Kỳ nữa. Hơn nữa ả hồ ly mặt ngọc lại còn mang vết thương khá trầm trọng nơi mình, không thể vận dụng võ công như ý được nên sức kém đi thấy rõ. Hai luồng ám lực va chạm nhau mãnh liệt. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ chấn động cả sơn cốc, rung chuyển một vùng núi non. Phấn Diện Đào Hoa thảm khóc rú lên một tiếng, thân hình bay vút ra ngoài về phía vách núi. Huỵch. Toàn thân ả hồ ly mặt ngọc trúng nhằm một tảng đá nhọn tan xương nát cốt mà chết một cách vô cùng rùng rợn. Máu thịt vung vãi cả một vùng lên tới đám cát đằng trông hết sức ghê sợ. Đến đây đã hết một đời ngang dọc của một dâm phụ từng làm mưa làm gió một thời khiến chúng tăng thiếu lâm tự biết bao người chết oan. Thình lình trong một thời khắc ấy, có một loạt tiếng rào rào của vạt áo nổi lên. Rồi đó mười mấy chiếc bóng lẹ làng phóng vào sân tràn chỗ Thạch Bảo Kỳ đang đứng. Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn qua một cái. Bất giác chàng khe khẽ rúng động lên. Chàng nhận ra ba người đứng đầu là ba anh em Gia Cát Kiên, Gia Cát Cẩn và Gia Cát Ngọc. Sau lưng ba người này còn có thêm 12 cao thủ của Thất Hổ Giáo, ai nấy đều cầm thanh trường kiếm, mặt hầm hầm sát khí. Bấy giờ Gia Cát Kiên tiến lên chỉ vào cái thây nát tan của Phấn Diện Đào Hoa một cái. Hắn trầm lạnh hỏi Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ, là ai đây? Thạch Bảo Kỳ kiêu ngạo. Phấn Diện Đào Hoa. Gia Cát Kiên rúng động. Tại sao ả này phải chết? Giọng nói của Thạch Bảo Kỳ trầm xuống. Ả bị Tiểu Gia giết chết. Gia Cát Kiên, Gia Cát Cẩn và Gia Cát Ngọc nghe xong thảy đều sửng sốt cả người lên. Gia Cát Cẩn lạnh lùng. Tiểu Từ, ngươi nói thật chăng? Thạch Bảo Kỳ nhếch mép khinh khỉnh. Tiểu Gia đâu cần nói dối làm gì? Tháo lùi một bước, Gia Cát Cẩn lại nói tiếp. Tiểu Từ, Phấn Diện Đào Hoa này đã tự thành ngón võ công tuyệt thế cửu cửu huyền công, ngươi làm sao có thể giết chết ả cho được? Thạch Bảo Kỳ dựng cặp lông mày lưỡi kiếm buông trầm. Tin hay không là tùy ở các ngươi, bình sinh Tiểu Gia không thích nói dối với ai cả. Bọn Gia Cát Cẩn thảy đồng sửng sốt lên, hết nhìn Thạch Bảo Kỳ đến nhìn xương thịt chia lìa của Phấn Diện Đào Hoa, nửa tin nửa ngờ, thật là ngoài sức tưởng tượng đó. Thật vậy, bọn anh em Gia Cát Cẩn làm sao có thể tin rằng Thạch Bảo Kỳ cuộc chết nổi Phấn Diện Đào Hoa sau khi ả này tự thành ma công cửu cửu huyền công cho được. Phải, trên đời này còn ai hơn ả nữa mà lại bị thảm tử dưới tay một thiếu niên như Thạch Bảo Kỳ. Thế nhưng ba người vẫn hoài nghi hiện giờ võ công của Thạch Bảo Kỳ cũng có thể vượt hơn trước nhiều hay là nhờ một cơ hội nào đó đối phương đã hạ sát Phấn Diện Đào Hoa. Trong khi ba anh em họ Gia Cát Gãy còn ngơ ngác thì Thạch Bảo Kỳ đã hỏi bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Thân phụ Tiểu Gia hiện giờ đang ở nơi đâu? Lão ma đầu Gia Cát Trường Phong đang làm gì? Hãy nói cho mau. Gia Cát Cẩn hậm hực. Bọn ta không thể cho ngươi biết được. Sắc mặt hiện lên luồng sát khí. Thạch Bảo Kỳ cắn răng. Sau đó, ngươi không khai thật à? Gia Cát Cẩn trừng mắt. Đúng vậy. Bọn ta không nói, ngươi tính thế nào đây? Rõ cái thi thể tan nát của Phấn Diện Đào Hoa, Thạch Bảo Kỳ buông trầm giọng xuống. Chẳng có gì lạ cả, cái gương ả hồ ly kia là tiêu biểu cho sự còn mất của bọn ngươi. Gia Cát Cẩn thịnh nộ quát. Tên tiểu tử này quá điên cuồng, hãy trong ngọn chưởng của ta đoạt mạng ngươi đây. Quát xong, Gia Cát Cẩn lắc mình lên tống vào ngực Thạch Bảo Kỳ một chiêu cực kỳ mạnh bạo. Thạch Bảo Kỳ nổi nóng thét. Ngươi hãy chết ngay tức khắc để làm gương cho hai tên kia. Một chưởng liền đó đón nghinh đạo lực của Gia Cát Cẩn. Bột. Gia Cát Cẩn chưa kịp ré lên nửa tiếng, thân hình bay vút ra ngoài rớt trở xuống chết liền tại trận. Sự tình này làm cho tất cả quần hùng có mặt tại sân tràng đều kinh hồn hoảng phách. Ai nấy đều không thể nào ngờ được chỉ trong một chiêu mà Thạch Bảo Kỳ đã giết chết Gia Cát Cẩn. Chứng tỏ võ công của chàng đã cao thâm đến độ quỷ thần không lường nổi rồi đây. Mọi người đều tháo lui về phía sau mấy bước. Một chập sau, Gia Cát Kiên và Gia Cát Ngọc mới lắc tới đồng thanh thét. Tiểu tử, nộp mạng cho mau. Bằng bốn ngọn chưởng vận lên toàn bộ nội lực, Gia Cát Kiên cùng Gia Cát Ngọc xông tới. Bốn luồng chưởng phong nặng như núi lở ào ào áp tới vị trí của Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ cười khà. Bọn ngươi tới thật là đúng lúc. Song chưởng chia ra, tả liền đẩy lui Gia Cát Ngọc trong khi ngọn chưởng mặt quật ngay ngực Gia Cát Kiên. Gia Cát Kiên này cũng chẳng hơn gì Gia Cát Cẩn, sau một tiếng nổ long trời, hắn ré lên một tiếng thảm khốc. Toàn thân Gia Cát Kiên bị tống ra ngoài năm trượng chết liền tức khắc, máu me đen thẳm một vùng. Chỉ một chiêu thứ hai chàng lại giết thêm một cao thủ thượng thặng của Thất Hổ Giáo. Cái oai lực vô cực huyền công của Thạch Bảo Kỳ quả nhiên vô địch trên chốn giang hồ ngày nay. Tình hình diễn ra khiến cho Gia Cát Ngọc kinh hoàng đến không còn biết phải làm thế nào nữa. Mười mấy tên ma đầu Thất Hổ Giáo đồng khiếp đảm đứng trơ trơ như những pho tượng bằng đồng, chẳng một ai dám bước tới cứu nguy cho tiểu chủ của mình cả. Bởi chúng tự biết không phải là tay đối thủ của Thạch Bảo Kỳ, có xông lên cũng chỉ rước lấy cái chết vô ích. Công lực như Gia Cát Cẩn và Gia Cát Kiên cao thâm tột bực thế kia mà còn không chịu nổi một chiêu của đối phương thay. Huống chi là bọn chúng xông vào có khác nào lấy trứng chọi đá, thỏ đút vào miệng hùng thiên. Cho nên bọn chúng đứng lặng người không hề nhúc nhích. Cũng trong thời khắc đó, Thạch Bảo Kỳ nhìn qua Gia Cát Ngọc. Bằng một động tác nhanh lẹ đến khiếp người, Thạch Bảo Kỳ bắn xẹt tới chộp lấy huyệt đạo của Gia Cát Ngọc. Tới khi hắn giật mình thì không làm sao tránh né đi đâu được nữa. Huyệt đạo của Gia Cát Ngọc đã bị Thạch Bảo Kỳ kềm chặt đi rồi. Thạch Bảo Kỳ buông trầm giọng. Gia Cát Ngọc, giờ ngươi có chịu đáp lời tiểu gia chăng? Cặp lông mày của Gia Cát Ngọc dựng ngược lên, hậm hực nói với Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ, có muốn giết ta thì ngươi cứ ra tay, đừng hy vọng ta đáp lời ngươi vô ích. Thạch Bảo Kỳ quả quyết. Bình sinh tiểu gia rất kiên kỵ không nói, sự thật Gia Cát Trường Phong không phải là cha ruột của ngươi. Gia Cát Ngọc bàng hoàng một lúc rồi lạnh lùng. Cho dù Gia Cát Trường Phong có phải hay không đúng là thân phụ ta thì ta cũng nhất định chống lại với ngươi cho tới cùng. Thạch Bảo Kỳ nghiến răng. Vậy thì ngươi cam tâm muốn chết phải chăng? Gia Cát Ngọc thản nhiên. Nếu muốn giết ta thì ngươi cứ xuống tay, gia phụ ta sẽ biết mà tìm thù rửa hận trên mình ngươi. Thạch Bảo Kỳ căm hận. Ngươi đã tự buộc mình vào chỗ chết, chẳng lẽ tiểu gia lại không vì chút niệm tình mà ra tay ban bố cho ngươi? Vậy hãy nhắm mắt lại, ta đưa hồn ngươi về âm phủ cho rồi. Gia Cát Ngọc trợn mắt. Ngươi cứ xuất chiêu, đối với ta chết sống là thường sự, chẳng có gì quan trọng cả. Thạch Bảo Kỳ không còn nhẫn nại được nữa, hét lên một tiếng nhắm ngay đỉnh đầu Gia Cát Ngọc quật xuống một chưởng. Bột! Chiếc đầu của Gia Cát Ngọc tức thì bị chưởng lực ngàn cân của chàng thiếu niên đập nát ra làm trăm mảnh, máu óc văng tứ tung, chết liền tại trận không kịp kêu lên nửa tiếng. 12 tên cao thủ Thất Hổ giáo trông thấy cái chết thê thảm của ba anh em Gia Cát, kinh hồn hoảng phách trống to lên rồi thi nhau phóng mình chạy đi. Thạch Bảo Kỳ ngó thấy liền rống lên. Bọn ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Lập tức chàng bắn mình rượt theo, song chưởng tống tới liền liền quét vòng bọn ma đầu Thất Hổ giáo. Nháy mắt Thạch Bảo Kỳ đã giết tất cả 11 mạng phơi thay tại sân tràng. Lúc bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn có một lão ma đầu lớn tuổi nhất trong bọn thuộc hạ Thất Hổ giáo. Thạch Bảo Kỳ không giết mà chỉ nắm chặt nơi tử huyệt của lão ma đầu này, buông trầm giọng xuống. Hỡi lão già kia, nay đồng bọn của lão đã chết sạch cả rồi, lão còn tính điều chi nữa đây? Lão ma đầu này quét mắt nhìn quanh sân tràng rồi nhẹ giọng nói với Thạch Bảo Kỳ. Lão phu đâu có tính gì đâu. Thạch Bảo Kỳ mừng trong lòng. Như vậy lão có muốn được sống chăng? Dĩ nhiên là lão muốn sống rồi. Vậy thì được, lão cho biết hiện giờ phụ thân ta là Thạch Phá Thiên đang ở chốn nào. Lão ma đầu cúi mặt. Lệnh đại nhân ở cách đây không xa lắm. Còn lão ma đầu Gia Cát Trường Phong cũng cùng một vị trí. Tâm tình Thạch Bảo Kỳ chợt khẩn trương lên. Chàng vội hỏi tiếp. Như thế có nghĩa là thân phụ ta và Gia Cát Trường Phong đương triển ra một cuộc giao tranh phải chăng? Lão ma đầu khẽ gật. Đúng như vậy. Thạch Bảo Kỳ gấp lên. Ai thắng, ai bại thế nào? Lão ma đầu trầm nhẹ. Hiển nhiên nhờ đông người, Thất Hổ giáo đang chiếm ưu thế, còn bọn người của Lệnh đại nhân thì trong tình trạng nguy khốn nhưng nhất thời chưa bị triệt hạ. Thạch Bảo Kỳ lo lắng. Nguyên nhân nào khiến bọn Gia Cát Trường Phong chưa thể triệt hạ thân phụ ta? Rất dễ hiểu, một là bọn Tiêu Diêu Khách ba người, mỗi người tử thủ một góc hiểm địa, thật khó mà tấn công cho được, còn hai là tại vì còn có kẻ bí mật nào đó ở ngoài ám trợ cho nên Gia Cát Trường Phong chưa thể vượt lên đồi được. Thạch Bảo Kỳ chợt lóe lên một ý niệm lạ thường. Người bí mật nào dám ám trợ thân phụ chàng đây? Phải chăng người đó chính là? Thạch Bảo Kỳ lại hỏi. Nhân vật bí mật nào ngươi có biết chăng? Lão ma đầu khẽ lắc đầu. Ban sơ bọn người Thất Hổ giáo chiếm được ưu thế tính xông vào thanh toán nơi cuối cùng tử thủ của bọn Lệnh đại nhân, chẳng ngờ từ phía sau lưng, người bí mật đánh lén tới gây tổn thất khá nặng cho bổn giáo nên bắt buộc giáo chủ phải quay lại tìm nhân vật đó, tuy vậy mãi tới giờ này cũng chưa biết rõ người ấy là ai. Thạch Bảo Kỳ cau mày ngẫm nghĩ một chập. Chợt chàng hoan hỉ trong lòng, thầm nhủ. Ồ, nếu không là thầy trò Minh Hậu đã giúp sức cho thân phụ ta thì còn ai vào đó nữa? Chàng nghi chắc như thế. Thạch Bảo Kỳ lại hỏi thêm. Tình hình tại nơi giao tranh khẩn cấp như thế nhưng tại sao bọn anh em Gia Cát Kiên không ở đấy bao vây đối phương mà lại chạy tới đây để làm gì? Lão ma đầu đáp liền. Chỉ vì Gia Cát Trường Phong lo ngại thiếu hiệp hoặc đồng bọn của Lệnh đại nhân tới giải vây nên mới sai ba anh em Gia Cát Kiên tới đây chặn đường lại không cho tiến tới. Không ngờ lại bị giết trong tay thiếu hiệp như vừa rồi. Thạch Bảo Kỳ nghe qua lời đối đáp của lão ma đầu xong thì gật đầu rồi lạnh lùng. Lão kia, lời nói vừa rồi của ngươi có thật không? Lão ma đầu quả quyết. Tất cả những lời mà lão phu vừa nói với thiếu hiệp hoàn toàn là sự thật cả, xin chớ nghi kỵ. Thạch Bảo Kỳ nhìn thẳng vào mắt lão ma đầu. cốt lắm, vậy thì bây giờ lão dẫn đường cho ta đến nơi đương giao tranh cho mau. Lão ma đầu sợ hãi. Không thể được thiếu hiệp à, Thạch Bảo Kỳ cau mày. Vì sao vậy? Vì nếu lão gia các Trường Phong ngó thấy, tánh mạng chắc khó có thể bảo tồn được nữa. Giọng nói của Thạch Bảo Kỳ trầm lạnh xuống. Lão sợ gia các Trường Phong mà không sợ tiểu gia à? Lão ma đầu hốt hoảng. Không phải thế đâu thiếu hiệp, nhưng... Thạch Bảo Kỳ ngắt lời. Chớ có dài dòng, lão hãy dẫn đường cho ta mau tới đó, đợi khi trông thấy bọn người xa xa thì ta sẽ trả tự do cho lão, như vậy làm sao gia các Trường Phong ngó thấy được. Trì hoãn một lúc, lão nhân áo xám gật đầu. Lão phu xin vâng theo lời thiếu hiệp, chỉ mong sao thiếu hiệp cũng giữ đúng lời hứa là đủ rồi. Thạch Bảo Kỳ khẳng khái. Lão hãy yên tâm, bình sinh tiểu gia giữ lời nói nặng như trái núi, không làm hại tới mạng lão đâu. Lão ma đầu áo xám nói lên hai tiếng, xin theo, rồi phóng mình đi như gió lốc. Bằng một thân pháp kỳ diệu, Thạch Bảo Kỳ theo sát bên lưng lão ma đầu áo xám như hình với bóng. Chàng ngại lão này phản trắc bất ngờ nên kèm chặt không cho lão còn thời giờ hay cơ hội trở mặt. Ngọn chưởng của chàng vẫn ngầm chân khí, hễ thấy khác lạ là quật chết đối phương ngay. Vượt qua hai ngọn đồi, tiến qua một dòng tiểu khê xanh tận đáy, hai người song song chạy tới. Chẳng mấy chốc tới ngọn đồi cao, lão ma đầu áo xám dục Thạch Bảo Kỳ. Chúng ta tiến nhanh lên. Hai người phóng thẳng lên ngọn đồi. Lão ma đầu áo xám giơ tay ra hiệu cho Thạch Bảo Kỳ cùng thâu hồi thân pháp lại. Cả hai đồng núp vào một gột đá đưa mắt nhìn qua. Thạch Bảo Kỳ nhìn theo hướng lão ma đầu áo xám đang nhìn. Chợt lão ma đầu áo xám nói. Thiếu hiệp hãy nhìn qua bên kia xem thì rõ. Thạch Bảo Kỳ hướng mắt nhìn theo ngón tay của lão ma đầu áo xám. Cách đó không bao xa có một hòn núi có nhiều gột đá lô nhô như cánh rừng vô cùng kỳ quặc, địa thế quả thật là hiểm yếu chưa từng trông thấy bao giờ. Phía trên có ba người đang theo thế chân vạc, mỗi người một vị trí tử thủ. Vận nhẫn lực nhìn kỹ, Thạch Bảo Kỳ rúng động lên. Ba nhân vật kia chẳng ai khác hơn là Thạch Phá Thiên Đại Hiệp, Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ. Mỗi người giữ một nơi hiểm yếu. Mắt hướng ra ngoài. Chung quanh ba người Thạch Phá Thiên, vô số bóng cao thủ Thất Hổ giáo vây chặt ngọn đồi này. Gia Cát Trường Phong đang dùng chiến thuật xa luân chiến đấu thay nhau tấn công bọn người Thạch Phá Thiên. Trong số đó có cả Phong Lâm Cư Sĩ, Bành Thiếu Huy và Gia Cát Điền Đốc Xuất Quần Ma nữa. Sau một chập nhìn rõ địa thế ngọn đồi, lòng Thạch Bảo Kỳ cảm thấy mừng rỡ lên. Chàng thầm nhủ. Ồ! Nếu nơi đây không phải mà địa thế quá hiểm trở và thân phụ chiếm lấy ưu thế mà tử thủ thì chắc chắn cha ta đến đây đã bị lão đại ma đầu gia các Trường Phong sát hại rồi. Khi ấy lão ma đầu áo xám cung tay. Xin thiếu hiệp giữ lấy lời hứa lúc nãy, nay lão phu đã xong xuôi rồi, vậy mong thiếu hiệp tha thứ cho. Thạch Bảo Kỳ vẫy tay. Hãy đi đi nhưng từ đây trở về sau, tiểu gia khuyên ngươi hãy quay trở lại con đường chánh đạo, hết lòng lo cứu giúp đời. Bằng không để ta gặp ngươi một lần nữa là không còn tánh mạng đấy. Lão phu xin tuân lời thiếu hiệp. Khẽ lắc mình một cái, lão ma đầu áo xám ra xa rồi tung mình chay xuống chân đồi, phút chốc biến mất vào vách núi. Cũng trong thời gian ấy, Thạch Bảo Kỳ trông thấy gia các Trường Phong vẫy tay làm hiệu cho bọn thuộc hạ chạy đi kiếm củi khô đem chất đống chung quanh ngọn núi. Hiểu ngay gia các Trường Phong định dùng hỏa công tiêu diệt bọn người của thân phụ, Thạch Bảo Kỳ khẩn trương lên. Chàng rời khỏi gột đá phóng mình len lỏi qua phía bên kia bọn gia các Trường Phong đang đốc xuất thuộc hạ. Chợt trong khi ấy Thạch Bảo Kỳ lại thấy gia các Trường Phong ra tay làm hiệu cho bọn gia các Điền và gia các Kiện và Bành Thiếu Huy lại gần kề tai thì thầm những gì không rõ. Nhưng sau đó bọn ba người gật đầu lia lịa rồi cùng nhau kẻ trước người sau chạy vòng qua phía sau núi. Thạch Bảo Kỳ hết sức quái dị, không hiểu bọn gia các Điền, gia các Kiện và Bành Thiếu Huy chạy đi đâu phía sau núi. Ngẫm nghĩ một lúc, Thạch Bảo Kỳ rúng động lên vì hiểu rõ bọn này toan trận bọn thân phụ chàng cho gia các Trường Phong ở mặt trước dùng hỏa công đốt cháy. Như vậy bốn bề thọ địch, lại trong biển lửa, nếu bọn thân phụ chàng không chết thiêu cũng phải chạy ra ngoài, tự khắc sẽ lọt vào vòng vây của bọn gia các Trường Phong, dễ bị hủy diệt. Quả thật là một độc kế vô song. Bất giác Thạch Bảo Kỳ đã phải lạnh mình lên. Chàng hô thầm. Ta phải giết sạch bọn này. Nếu không họa không phải nhỏ. Tính như vậy xong rồi, Thạch Bảo Kỳ bằng một thân pháp mau như ánh sao xa. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Bảo Kỳ đã vượt qua mấy ngọn đồi nhỏ rượt theo kịp bọn Gia Cát Điền. Tình hình đã quá khẩn trương không cho Thạch Bảo Kỳ còn thời giờ đường hoàng giao đấu với chúng nữa. Nên chàng từ phía sau lưng thét. Hãy nạp mạng lại đây. Trong khi thét, Thạch Bảo Kỳ đã giở ngọn chưởng lên nhắm ngay lưng Gia Cát Điền mà quật tới. Chưởng phong ào ào như biển động, lại huyền diệu vô phương. Vì Thạch Bảo Kỳ đã quyết tâm giết chết đối phương ngay chiêu đầu nên đã dùng đến 9 phần công lực. Đang chạy đi chợt nghe có tiếng thét ở sau lưng, Gia Cát Điền liền ngưng bước quay mình lại. Hắn quét mắt coi đó là ai. Chợt thấy Thạch Bảo Kỳ phóng tới vừa phát động luồng kình đạo nặng như núi đổ, Gia Cát Điền ú ớ. Thạch Bảo Kỳ, ngươi dám. Chữ dám của hắn vừa ra khỏi cửa miệng thì đã thấy kình lực ào tới trước mặt, bề thế không thể tránh né. Gia Cát Điền kinh hãi trong lòng không tả, giở cả hai ngọn chưởng lên yểm trợ tâm huyệt. Một tiếng bình nổi lên lồng lộng. Thân hình của Gia Cát Điền chẳng khác con diều giấy bị gió tung lên cao 5 trượng rồi rớt trở xuống. Hắn chết liền tại trận không kịp kêu lên nửa tiếng rên thang. Thạch Bảo Kỳ bắn mình tới tợ làng chớp dừng ngay trước mặt bọn Gia Cát Kiện và Bành Thiếu Huy. Gia Cát Kiện thấy cái chết quá thê thảm và bất ngờ của Gia Cát Điền bất giác ngơ ngác cả người lên. Hắn nhìn Thạch Bảo Kỳ bằng cặp mắt vừa hải hùng vừa hết sức quái dị bởi không ngờ võ công chàng cao thâm dường đó. Giây phút Gia Cát Kiện bâng khuâng hỏi. Tiểu tử, ngươi đến đây từ bao giờ? Thạch Bảo Kỳ sợ e lời qua tiếng lại cùng Gia Cát Kiện sẽ phí mất thời giờ giữa tình hình khẩn trương tột độ, tánh mạng thân phụ chàng và tam thúc chưa biết sẽ ra sao, nên chàng thét. Chớ có dài dòng, nay tiểu gia nhất định phải đưa hồn ngươi về nơi chính suối là hay. Vụt. Liền theo tiếng thét, Thạch Bảo Kỳ tung mình tới quật ra một đạo lực sanh bình đến Gia Cát Kiện. Gia Cát Kiện kinh hoàng rống. Tiểu tử ta liều chết. Chữ chết vừa ra khỏi cửa mồm thì luồng kình đạo nặng như biển động ào tới trước mặt Gia Cát Kiện. Hắn hốt hoảng toan dùng chưởng đón nghinh thì lại nghe bình một tiếng chấn động cả núi đồi. Tức thì linh hồn Gia Cát Kiện đã bay khỏi xác trở về bên kia thế giới hư vô. Cứ mỗi chiêu thi triển là Thạch Bảo Kỳ đã giết chết một mạng người, quả chưa từng trông thấy trên chốn võ lâm ngày nay. Hơn nữa bọn Gia Cát Điền, Gia Cát Kiên vốn thuộc hàng quái thủ giang hồ, võ công cực kỳ thâm hậu. Vậy mà không chịu nổi một chiêu của Thạch Bảo Kỳ, thật là ngoài sức tưởng tượng rồi. Bành Thiếu Huy đứng ngoài trông thấy cảnh tượng diễn ra mà bất giác phải rùng mình lên. Lão trợn mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ một chập rồi kinh dị hỏi. Tiểu quỷ, trong ngọn chưởng của ngươi vừa rồi đã có thứ tà thuật gì trong đó? Tại sao chỉ cách có mấy hôm lão phu không gặp mặt mà hôm nay võ công ngươi cao kỳ đến thế? Ngươi đã gặp duyên kỳ ngộ rồi chăng? Thạch Bảo Kỳ nổi giận thét. Chớ có mở miệng ra nói toàn những điều sằng bậy. Nay tiểu gia buộc ngươi phải chết tại chốn này. Bành Thiếu Huy thịnh nộ. Tiểu quỷ chớ có điên cuồng, bây giờ lão phu muốn biết ngươi tính làm gì nữa đây. Ngươi phải chết, nhưng tiểu gia sẵn sàng cho ngươi một cách toàn thây. Cách gì đây? Nếu ngươi chịu tự quyết lấy mình thì ta cũng niệm chút ít từ tâm mà để cho ngươi tự toan liệu, bằng không thì. Cặp lông mày đậm của Bành Thiếu Huy đứng lên. Thì ngươi làm thế nào? Hai hàm răng của Thạch Bảo Kỳ nghiến kèn kẹt. Thì bắt buộc tiểu gia phải ban cho ngươi một cái chết vô cùng thảm khốc để đền lại bấy nhiêu tội ác mà ngươi đã làm từ trước đến nay. Bành Thiếu Huy giận xung thiên. Tiểu quỷ chớ nên điên cuồng, lão phu không tin ngươi có đủ cái tư cách đó, hôm nay ta quyết cùng ngươi một trận tử sanh đây. Thạch Bảo Kỳ ngạo nghễ. Tốt đó, vậy ngươi cứ xuất chiêu. Trong một tiếng trống lộng tràn, Bành Thiếu Huy lẹ như ánh chớp quật ra một đạo kình khí mạnh bạo vô cùng. Thấy thế Thạch Bảo Kỳ cười khà. Vậy là ngươi tự tìm lấy sự phiền não cho mình rồi đây. Vụt. Vụt. Hai tiếng gió mạnh bạo nổi lên, Thạch Bảo Kỳ đã đồng thời tống ra chiêu lực vô cực huyền công 8 phần bí pháp. Song phương vừa chạm nhau, Bành Thiếu Huy đã bị một sức nặng như trái núi Thái Sơn đè xuống. Kình lực này quả thật khủng khiếp chưa từng gặp lần nào trong ma đạo của lão nhân. Bành Thiếu Huy ngấm ngầm kêu lên. Mạng ta đã hỏng rồi. Miệng vừa kêu khẽ, Bành Thiếu Huy vừa bằng một thân pháp nhanh lẹ tuyệt vời tháo lui. Lão ma đầu toan phóng ra khỏi vùng tiềm lực thảm khổ của chưởng phong vô cực huyền công. May đâu nhờ thủ pháp mau lẹ tài tình và hiểu trước sự lợi hại của đối phương nên Bành Thiếu Huy đã bắn vọt ra ngoài 2 trượng. Đang lúc chưởng phong vô cực huyền công ào ào vượt khoảng trống quật tới vách đá nổ lên rung chuyển. hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ bắn tung lên không gian. Bụi cát bốc lên mù mịt. Vậy mà Bành Thiếu Huy vẫn còn bị dư lực trưởng phong quét loạn choạng cả người, khí huyết sôi trào lên. Lão ma đầu đứng chưa muốn vững, hết sức hãi hùng. Đánh trượt chiêu này, sát khí nổi bật trên gương mặt khôi ngô của Thạch Bảo Kỳ. Chàng lắc mình sang bên Bành Thiếu Huy giở chưởng. Cho ngươi nằm xuống đây. Ngọn chưởng của chàng thiếu niên toan quật kết liễu tánh mạng lão ma đầu thì. Thình lình có tiếng trống từ trên trời đưa xuống. Tiểu tử hãy đứng yên. Cũng theo tiếng trống lộng tràng đó, một đạo chưởng phong ào ào như thác đổ xuống đầu Thạch Bảo Kỳ. Thế công này tuy bất ngờ nhưng cũng đã có tiếng khẽ báo động cho Thạch Bảo Kỳ trước đó. Thạch Bảo Kỳ liền thu hồi thế công, tháo lui ra ngoài một trượng tránh luồng kình đạo. Bùng! Đất cát tung bay mịt mù. Nhìn kỹ lại thì chỗ Thạch Bảo Kỳ vừa đứng đã đào thành một cái hố khá sâu. Đồng thời, một loạt bóng người tuần tự phóng xuống sân tràng đứng bao quanh Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ quét cặp dị quan sáng rực nhìn qua. Trước nhất chàng thấy Phong Lâm cư sĩ phóng xuống trước, bộ mặt hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Dĩ nhiên đường chiêu vừa rồi chính lão nhân này đã tấn công chàng thiếu hiệp chứ chẳng còn ai nữa, kế bên Phong Lâm cư sĩ có bốn người. Đó là Tà Trung Vương, Bồ Đề Phu Nhân trong bộ mặt cổ bà và em gái chàng là Gia Cát Yến nữa. Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ há mồm định kêu lên nhưng chợt thấy Bồ Đề Phu Nhân lấy mắt ra dấu, chàng liền im đi. Cùng trong lúc ấy, lại có nhiều chiếc bóng phóng tới sân tràng, lần lượt đáp xuống. Người dẫn đầu chính là Gia Cát Trường Phong, cạnh bên là Gia Cát Sách và hai cao thủ Thượng Thặng. Còn phía sau lưng lão đại ma đầu này còn vô số cao thủ trong Thất Hổ Giáo, tất cả hơn trăm người. Hàng trăm cặp mắt lúc đó đều dồn cả về phía Thạch Bảo Kỳ. Lúc bấy giờ sân tràng khẩn trương đến tột độ. Một trận đấu sanh tử giữa Thạch Bảo Kỳ và bọn Gia Cát Trường Phong nhất định không thể tránh khỏi. Đột nhiên Gia Cát Trường Phong hậm hực quát. Tiểu quỷ, ngươi chạy đi đâu? Câu hỏi này làm Thạch Bảo Kỳ có hơi ngạc nhiên nên buông trầm giọng hỏi vặn lại. Lão quỷ, lời ngươi vừa rồi có nghĩa gì đây? Cặp ma quan của Gia Cát Trường Phong trợn trừng lên. Hãy nghe cho rõ, trong khi bổn giáo chủ tới Hận Thế Môn tìm ngươi thì ngươi chạy trốn nơi nào? Tới đây Thạch Bảo Kỳ mới hiểu rõ sự tình đã xảy ra, chợt sát khí nổi bật trên gương mặt tuyệt thế của chàng. Chàng toan mở miệng đáp thì bỗng nghe Bành Thiếu Huy nói với Gia Cát Trường Phong. Giáo chủ, xin hãy coi chừng gã tiểu tử này. Gia Cát Trường Phong buông trầm. Vì sao ta phải coi chừng gã? Hiện giờ công lực của gã gia tăng cực độ. Chỉ nội trong vòng hai chiêu gã đã giết chết nhị vị công tử. Gia Cát Trường Phong sửng sốt. Lão huynh, quả thật như thế à? Bành Thiếu Huy trỏ hai khối thịt nằm đằng xa đáp. Không tin giáo chủ cứ trông qua thì sẽ rõ. Hai luồng ma nhẫn sáng rực khiếp người của Gia Cát Trường Phong quét qua hai cái thây ma kia. Thân hình lão đại ma đầu chợt khe khẽ rúng động, lại dời cặp mắt chiếu thẳng vào Thạch Bảo Kỳ, dường như muốn khám phá một điều mới lạ trên mình chàng thiếu hiệp. Bành Thiếu Huy tiếp. Giáo chủ, theo chỗ lão phu biết thì hình như gã tiểu tử này vừa gặp độ kỳ duyên chi đây. Thần tình trên bộ mặt hung tợn quỷ vương của Gia Cát Trường Phong biến đổi nhanh chóng. Lão lạnh lùng hỏi. Tiểu quỷ họ Thạch kia, ngươi hãy khai thật cho bản giáo chủ được rõ, vừa rồi ngươi đã gặp độ kỳ duyên chi đây. Thạch Bảo Kỳ cười khinh khỉnh. Lão quỷ Gia Cát Trường Phong, nói thật nay ngươi chưa đủ tư cách để bắt tiểu gia phải nói rõ với ngươi. Gia Cát Trường Phong thịnh nộ. Tiểu quỷ, quả thật ngươi không chịu khai à? Đã bảo ngươi không đủ tư cách để hỏi. Gia Cát Trường Phong mặt đầy sát khí. Vậy thì số ngươi đã hỏng rồi. Thạch Bảo Kỳ khiêu khích. Cũng chưa chắc như thế, nhưng nếu ngươi đã thành khẩn muốn biết cái kỳ ngộ của tiểu gia thì thế nào đây? Ngươi hãy trông qua sẽ rõ. Liền theo tiếng hét, ngọn đơn chưởng của Thạch Bảo Kỳ dở lên, mang đi tám thành công lực. Luồng kình đạo vô cực huyền công nhắm ngay chính giữa ngực của Gia Cát Sách mà quật tới, bề thế không thể chống đỡ. Gia Cát Sách ngó thấy hốt hoảng không dám đón chiêu, lẹ như điện chớp lắc mình qua cả trượng. Kình đạo trượt Gia Cát Sách vụt ra phía sau trúng nhằm Bành Thiếu Huy hêu bình một tiếng. Lập tức thân hình của Bành Thiếu Huy tung cao năm trượng, rớt xuống như con diều giấy. Mắt, tai, mũi, miệng của lão ma đầu rướn máu đen chết liền tại trận không kịp kêu lên nửa tiếng. Quả thật là khủng bố máu tanh. Gia Cát Trường Phong kinh hoàng kêu lớn. Vô cực huyền công. quần ma cũng đồng thanh hô to. Vô cực huyền công đây. Trong khi Bồ Đề phu nhân và Gia Cát Yến thoáng hiện trên nét mặt nổi vui mừng không tả. Hai người ngấm ngầm theo dõi từng cử động của Thạch Bảo Kỳ. Còn Phong Lâm cư sĩ thì trầm mặt xuống, không nghe thốt ra một lời nào cả. Lão lấy mắt nhìn Gia Cát Trường Phong rồi nhìn Thạch Bảo Kỳ quan sát từng cử động nhỏ. Trong khi Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Đúng vậy, chính thật là vô cực huyền công đây. Gia Cát Trường Phong chưa ngớt hãi hùng. Tiểu tử, thế ra ngươi đã xuống dưới thủy động học võ công huyết châu hồn rồi à? Thạch Bảo Kỳ trầm nghị. Chuyện này ngươi không cần phải quản đến mà làm gì, nay có bao nhiêu chưởng hãy thi thố cho tiểu gia xem thử. Lửa giận phát phừng, Gia Cát Trường Phong nghiến răng kèn kẹt. Tiểu quỷ chớ có tự thị, hãy nhận chưởng đây. Quát dứt, Gia Cát Trường Phong trụ hình như trái núi vận đủ 12 thành công lực quật ra một chiêu. Không dám chậm trễ, Thạch Bảo Kỳ giở ngọn chưởng lên phát chiêu vô cực huyền công. Nháy mắt, bóng Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Trường Phong đã quấn lại một nơi. Chiêu thức khẩn cấp, mạnh bạo khác thường, chẳng những mọi người trong sân tràng không thể ra tay trợ giúp đồng bọn của mình mà đến cả thủ pháp hai bên cũng không nhận ra được. Lúc bấy giờ, chỉ thấy tại giữa sân tràng, hai chiếc bóng người khi lên khi xuống, lúc đông lúc tây, chợt ẩn chợt hiện, kình phong cuốn dậy ào ào, đất bay cát chạy, tung lên mịt mù cả không gian. Toàn thể quần hùng đều phải tháo lui ra ngoài hơn 10 trượng mới đứng vững được. Chứng tỏ trận giao đấu giữa Gia Cát Trường Phong và Thạch Bảo Kỳ đã tới hồi thảm khốc, nhất định phải có kẻ phơi thay tại sân tràng. Bọn Phong Lâm cư sĩ, Gia Cát Sách đứng ngoài khoa tay múa chân không biết phải làm sao cả. Bồ Đề phu nhân và Gia Cát Yến cũng lo ngại bồi hồi vì khó mà phân biệt thắng lợi sẽ về ai. Cũng trong giờ phút ấy, đằng kia nơi Thạch Phá Thiên bị bao vây, chợt thấy có bọn người độ vài mươi người phóng tới xông vào đám cao thủ Thất Hổ giáo. Dẫn đầu là Minh Trí đại sư đột phá vòng vây, quật ngã liên tiếp bọn ma đầu, tiến lên ngọn núi. Đứng ở phía trên, ba người trọn bọn Thạch Phá Thiên trông thấy có kẻ tiếp ứng, đồng hô lên. Hãy xuống đây cho mau. Cùng lượt, Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ phóng xuống xung kích ra ngoài. Thế công của ba người gặp dịp như thần long dẫn sóng ào ạt tấn công vào bọn ma đầu Thất Hổ giáo làm tán loạn cả lên. Tình hình đột nhiên thay đổi nhanh chóng. Cái thế nội công ngoại ứng đã làm cho bọn quần ma trở tay không kịp, xáo trộn hàng ngũ, chiêu pháp rối loạn. Trong chốc lát đã thấy bôn Thất Hổ giáo tử thương có hơn phân nửa rồi. Còn lại số kia rối cả hàng ngũ chưa biết phải tấn thối ra làm sao cả. Thừa thế bọn Thạch Phá Thiên xung thẳng vào bọn quần ma vạch con đường máu qua phía Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Trường Phong. Bên này tràng, Gia Cát Sách đang theo dõi trận đánh giữa hai đại kình thủ cao cường chợt phát giác tình hình phía bên kia lâm nguy liền quay lại nhìn xem coi chuyện gì vừa xảy ra. Nhận rõ quần ma đang lâm nguy, trong lòng Gia Cát Sách khẩn trương tột độ, chợt nói với Tà Trung Vương. Lão tiền bối, bên kia tình thế quá khẩn cấp, chúng ta hãy sang cứu viện cho mau. Lời của hắn chưa kịp dứt thì biến cố diễn ra. Một tiếng tầm chấn động, bụi cát tung bay lên mù mịt. Tức thì Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Trường Phong vừa trao đổi với nhau một chiêu khốc liệt. Vô cực huyền công quả nhiên tối thượng giang hồ, không có nhân vật nào chống cử lại nổi. Toàn thân của lão ma đầu chấn động lên, nơi cửa miệng phúng ra vòi máu đỏ lòng. Gia Cát Trường Phong đảo lộn mấy trượng ra ngoài rồi mới gắng gượng đứng vững trở lại. Phần Thạch Bảo Kỳ chỉ chấn động tháo lui ba bước rồi đúng vững thân hình lại như xưa. Hiển nhiên chàng đã nắm phần thắng thế. Chợt Thạch Bảo Kỳ hậm hực thét. Gia Cát Trường Phong, hôm nay quả nhiên số mạng ngươi đã hỏng rồi. Sau tiếng thét đó, Thạch Bảo Kỳ lắc mình tới giở ngọn chưởng một chiêu tấn công Thạch Bảo Kỳ. Tình thế thật là cấp bách. Thình lình nghe tiếng quát vang lừng. Tiểu tử hãy giang ra. Phong Lâm cư sĩ phóng mình tung qua phát ra ngọn chưởng ngăn chặn kình phong đối phương lại. Thạch Bảo Kỳ thấy thế công bất ngờ này lạnh sắc mặt lên, trầm tĩnh thét to. Lão tặc, tiểu gia cũng đang tìm người thanh toán món nợ máu năm xưa đây. Theo tiếng thét, chàng thu hồi thế công chuyển mình một cái hướng qua phía Phong Lâm cư sĩ. Một đạo kình phong nặng như núi lở, thế tợ ba đào ào ào áp tới Phong Lâm cư sĩ. Cứ như võ công đương thời của Thạch Bảo Kỳ, nếu Phong Lâm cư sĩ nhận chiêu này không chết cũng phải bị thương trầm trọng. Phong Lâm cư sĩ hốt hoảng không dám đương cự vì biết hiện giờ công lực của Thạch Bảo Kỳ đã đến cõi quỷ thần vô lượng nên lắc mình phóng đi nơi khác tránh khỏi. Thạch Bảo Kỳ đương đà thắng thế lại thét. Lão tặc nằm xuống. Ngọn chưởng chàng toan phát ra tấn công tiêu diệt Phong Lâm cư sĩ trước rồi sẽ tính tới Gia Cát Trường Phong. Cũng trong thời gian đó, Gia Cát Sách quát vang lừng. Tiểu quỷ đừng cậy mình, hôm nay ngươi phải chết đây. Miệng thét hắn vừa thò tay vào túi lấy ra mười mấy mũi độc châm cầm sẵn và vận công lên. Loại độc châm này khi bắn ra vì quá nhỏ nên khó mà nhận thấy tránh né hoặc đón đỡ chi cả nên dễ dàng lấy mạng đối phương. Thạch Bảo Kỳ cũng từng nghe qua một loại độc khí vô cùng lợi hại này nên khi bất chợt thấy Gia Cát Sách lấy ra, chàng liền thét. Gia Cát Sách, ngươi muốn chết đây. Đồng thời trong tiếng thét đó, Thạch Bảo Kỳ có ngón tay lên nhắm ngay Gia Cát Sách búng tới mấy ngọn chỉ hông xuyên tâm đoạn mạch chỉ lẹ hơn luồng chớp trên mây. Vụt! Vụt! Vụt! Đang khi Gia Cát Sách vừa vận công dở lên toan bắn vọt tới Thạch Bảo Kỳ thì chỉ phong vút đến. Chỉ phong bay rất nhanh hơn cả làn sét trên mây nên khi Gia Cát Sách chưa kịp gì thì chỉ đã bắn tới trước ngực. Bịch! Bịch! Chỉ nghe Gia Cát Sách kêu lên hai tiếng chao ôi, tức thì máu đào phun vào không gian. Nắm độc châm cầm trên tay hắn đã buông sụi rải lả tả trên mặt đất bốc hơi độc lên nghi ngút. Quả thật là lợi hại. Trong khi Gia Cát Sách nhờ trúng xéo bên ngực chỉ bị thương chứ chưa tuyệt mạng. Hắn hét to lên. Thân hình Gia Cát Sách liền đó hạ thấp xuống, chưởng dở lên yểm trợ tâm huyệt. Thừa lúc đó Thạch Bảo Kỳ cũng hạ mình theo Gia Cát Sách thò chưởng vỗ vào mình hắn. Soạt! Một tiếng xé lụa khô khan nổi lên. Trong tay Thạch Bảo Kỳ đã xé bứt một vạt áo của Gia Cát Sách. Tuy vậy, hắn vẫn chưa tổn thương thêm chi cả. Lúc ấy chân ngương của Thạch Bảo Kỳ cũng vừa tận đi, không thể phóng mình theo Gia Cát Sách được. Chàng đành hạ thân mình trở xuống đất. Ngờ đâu hai chân Thạch Bảo Kỳ chưa đạp đất thì chợt nghe có hàng loạt tiếng quát. Hãy nằm xuống. Mười mấy tên ma đồ thất hổ giáo như nước vỡ bờ sông vào từ bốn phía xuất chưởng tấn công Thạch Bảo Kỳ. Làn chiêu lẹ như điện chớp, kiếm chưởng từng loạt tung ra khí thế cực kỳ bạo vũ. Thạch Bảo Kỳ lâm vào tình cảnh hết sức nguy nan. Nhưng chàng thiếu niên đã bốc mờ sát khí trên gương mặt tuấn tú, chợt hét to lên. Bọn ma quỷ muốn chết hết đây rồi. Kẻ nào to gan lớn mật xông lên là đừng trách thủ đoạn ta sao hiểm độc. Hai ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ cùng trong tiếng thét nhanh lẹ thâu vào rồi thoi ra, liên tiếp đưa luôn năm sáu đường chiêu chung quanh thân mình vừa bảo vệ lại vừa tấn công. Đường chiêu kỳ dị của chàng thiếu hiệp vừa tống ra thì đã nghe nhiều tiếng thảm khốc ré lên in ỏi. Nháy mắt đã thấy thi thể phơi đầy ngổn ngang tại sân tràng, máu ma lên láng. Mười mấy tên ma đạo thất hổ giáo cùng liên kết với nhau về chốn suối vàng một lượt. Không còn một tên nào trong bọn vừa gan tất còn sống sót. Từ khi Thạch Bảo Kỳ hiện thân đến giờ hễ chiêu ra là có kẻ chết, không sót một người khiến cho quần hùng trông thấy khiếp mật kinh hồn, không còn ai dám xông lên nữa. Cùng trong lúc ấy, đằng kia Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách, Thiết Tâm Tú Sĩ đã liên hiệp với Minh Trí Đại Sư và Cao Đồ Thiếu Lâm Tự. Bọn họ xông vào đám ma đầu thất hổ giáo tấn công chớp nhoáng không kịp trở tay. Nháy mắt chỉ còn vài tên sống sót nhưng vẫn bị thương trầm trọng, tình thế hết sức khẩn trương. Thất hổ giáo chủ Gia Cát Trường Phong quét mắt nhìn qua trông thấy thảm cảnh diễn ra cho chúng đồ, tái xanh cả mặt, rụng rời cả tay chân. Trong đời lão đại ma đầu chưa bao giờ gặp thảm trạng cùng cực đến giường này. Gia Cát Trường Phong quay qua Phong Lâm cư sĩ run run nói. Phong Lâm lão huynh, nay đại cuộc đã tiêu tan thành mây khói rồi, tình thế lại hết sức hiểm nghèo, gã tiểu quỷ họ Thạch đã luyện thành vô cực huyền công, chúng ta không thể nào đương cự lại nổi, vậy hãy tạm thời rút lui rồi ngày sau sẽ hay. Phong Lâm cư sĩ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chạy cho mau. Gia Cát Trường Phong hô to. Chư vị hãy chạy nhanh. Lời vừa kịp dứt, Gia Cát Trường Phong đã rút chân bắn mình ra ngoài 50 trượng, thi triển khinh công thần tốc. Phong Lâm cư sĩ chạy kế đó. Rồi đến Tà Trung Vương Tiêu Bằng. Bồ Đề Phu Nhân nói thật mau với Gia Cát Yến. Chạy cho mau. Bằng thân pháp lẹ làng, Bồ Đề Phu Nhân phóng đi như gió. Trông thấy thân mẫu mình rượt theo Gia Cát Trường Phong, bất giác trong lòng Thạch Bảo Kỳ lo ngại vô cùng. Chàng không hiểu nguyên nhân gì mẹ chàng lại chẳng nói một lời lại rượt theo lão đại ma đầu khẩn cấp như thế. Thạch Bảo Kỳ toan gọi Bồ Đề Phu Nhân quay lại nhưng chợt nhớ một điều vụt im đi. Vì chàng ngại chuyện vỡ ra Gia Cát Trường Phong sẽ tìm cách giết chết Bồ Đề Phu Nhân. Chàng nghĩ thật nhanh. Hay là thân mẫu ta có sự tính toán chi đây? Chàng chưa kịp nghĩ dứt thì thấy Gia Cát Yến lách mình lại gần chàng, giở ngọn chưởng tống ra một chiêu nhẹ nhàng vừa nói khẽ. Chạy theo em. Rồi thì cô gái bắn mình đi tợ luồn chớp trên mây. Thạch Bảo Kỳ hốt hoảng. Em Bạch Yến. Chàng định gọi nàng trở lại hỏi qua một vài lời nhưng bất chợt Gia Cát Sách hãy còn đứng đó nên vụt im đi. Thạch Bảo Kỳ sợ bọn ma đầu nghe được bại lộ mọi việc rất có hại cho em gái chàng. Nhưng Gia Cát Sách đã nghe lọt vào tai chợt bắn mình theo trận Gia Cát Yến lại. Hắn gằn giọng. Lục muội, hắn gọi em bằng gì đấy? Gia Cát Yến tái mặt chưa biết phải trả lời như thế nào cả. Gia Cát Sách xông lên chụp lấy vai Gia Cát Yến. Hãy nói mau, hắn gọi em là gì? Gia Cát Yến lắc mình tránh khỏi cái chộp ấy kinh hoàng nhìn Gia Cát Sách ấp úng. Tiểu muội, ngươi thế nào? Đằng này Thạch Bảo Kỳ hiểu rõ Gia Cát Sách đã hiểu rõ phần nào sự thật, bất giác chàng lạnh mình lên. Chàng sợ chuyện bại lộ ra chẳng những Gia Cát Yến không còn mạng mà luôn cả mẫu thân chàng cũng bị giết nữa. Nên chàng khẩn cấp hô thầm. Hãy giết hắn diệt khẩu cho rồi. Nghĩ vậy, Thạch Bảo Kỳ bằng thân pháp quái dị bắn mình tới bên lưng Gia Cát Sách. Ngọn đơn chưởng của chàng tức thì giơ lên. Luồng kình đạo như núi lở ào ào tới Gia Cát Sách nhanh như điện chớp, bề thế không thể đo lường. Thạch Bảo Kỳ dùng tới 8 phần bí pháp vô cực huyền công. Bị tấn công bất ngờ, Gia Cát Sách kinh hãi vô cùng hét lên. Tiểu quỷ, ta thề liều sống chết với ngươi. Song chưởng của hắn cùng trong tiếng quát dựng lên hai đạo lực sanh bình chống đỡ. Một tiếng bột khô rợn nổi lên. Song chưởng của Gia Cát Sách gãy lìa, máu me chảy lai láng. Cùng lúc lại có tiếng bình lồng lộng. Gia Cát Sách rú lên hải hùng nghe rợn cả không gian. Thân hình hắn bị tống lên cao 8 trượng như con diều giấy gặp gió rồi rớt trở xuống. Một tiếng bột nổi lên, Gia Cát Sách rụng rời hồn lìa khỏi xác. Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ phóng tới. Bạch Yến hãy theo anh. Gia Cát Yến gấp lên. Vâng, chúng ta hãy rượt theo chúng cho mau. Hai chiếc bóng cùng song song phóng mình đi. Được một khoảng, Thạch Bảo Kỳ vừa thi triển khinh công vừa dây qua hỏi Gia Cát Yến. Bạch Yến, em đã được thân mẫu kể rõ cái thân thế của anh và em nghe rồi chứ? Gia Cát Yến bàng hoàng. Em đã được thân mẫu nói rõ rồi, quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của em anh ạ. Em nghĩ mà lấy làm hổ thẹn vô cùng. Thạch Bảo Kỳ nói. Chúng ta lầm lẫn với nhau chứ nào phải cố tình mà em phải hổ thẹn, thôi hãy bỏ qua chuyện cũ đi em. Gia Cát Yến bồi hồi. Vâng, chúng mình hãy bỏ đi chuyện cũ. Ngưng một chút, Thạch Bảo Kỳ lo ngại. Em Bạch Yến, em có hiểu rõ vì sao thân mẫu chúng ta lại theo sát bên mình Gia Cát Trường Phong chăng? Gia Cát Yến đáp. Hôm nọ thân mẫu từng có tiết lộ với em rằng, trước khi lão đại ác ma Gia Cát Trường Phong chưa tắt thở thì mẹ nhất định không rời hắn một bước nào cả. Nghe vật Thạch Bảo Kỳ băn khoăn. Tiểu muội, tại sao có chuyện lạ lùng vậy? Gia Cát Yến lắc đầu. Em không hiểu rõ nữa anh ạ. Có điều là chắc chắn phải có nguyên nhân hệ trọng gì nên thân mẫu chúng ta quyết định như thế, chứ nếu không người theo sát bên mình Gia Cát Trường Phong làm gì? Chưa ngớt bâng khuâng, Thạch Bảo Kỳ lo sợ. Tiểu muội nói rất đúng nhưng chúng ta chưa biết rõ cái nguyên nhân của nó nên lấy làm lo ngại quá em à. Lúc ấy cặp thiếu niên nam nữ đã tới một ngã quanh eo núi, phía trong rừng bụi mịt mờ. Chẳng hiểu vừa chợt nghĩ thế nào, Thạch Bảo Kỳ vụt bảo. Tiểu muội hãy dừng lại. Vừa nói chàng vừa nắm lấy tay Gia Cát Yến cùng lượt đáp xuống mặt đất dựa bên núi. Gia Cát Yến kinh dị. Hiền huynh, anh em chúng ta dừng lại để làm gì? Thạch Bảo Kỳ nói. Tiểu muội, tốt hơn anh em chúng ta đừng đi chung với nhau nữa em ạ. Vẻ lạ lùng hiện trên gương mặt Gia Cát Yến, nàng nhìn chàng trân trối. Hiền huynh, vì sao chúng ta không nên đi chung với nhau hỡi Hiền huynh? Thạch Bảo Kỳ nghiêm trọng. Nãy giờ anh quên khuấy một việc nguy hiểm, đó là chuyện chúng ta gọi tên nhau khi nãy đã bại lộ tung tích ra rồi. Rất may là lão ma đầu Gia Cát Trường Phong vì quá gấp rút tháo chạy nên chưa nghe lọt vào tai. Này nếu chúng ta cùng đi như thế này rủi lão kia thấy được, đối với anh và em thì không hại gì, nhưng hắn có thể hạ sát mẫu thân ngay lập tức. Em có thấy thế không? Những lời của Thạch Bảo Kỳ làm cho Gia Cát Yến bừng cơn ác mộng, chợt trùng mình lên. Nàng lẩm bẩm. Quả thật vậy, nếu anh em chúng ta không tính tới chuyện này chắc chắn sẽ có điều hối tiếc mai sau. Vậy thì giờ đây anh định lẽ nào? Một mình anh tiến lên đi tìm lão ma đầu Gia Cát Trường Phong và đồng bọn, còn em thì hãy ở lại tùy cảnh ngộ mà hành động. Miễn sao trong trận giao đấu cuối cùng gặp mặt nhau thanh toán lão ma đầu và đồng bọn là đủ rồi. Gia Cát Yến gật đầu. Kế anh rất hay, vậy anh đi mau đi. Thạch Bảo Kỳ khẩn cấp. Bạch Yến hãy nên thận trọng, anh đi đây. Rồi chàng lắc mình lên cao ba trượng, chuyển theo bề thế thi triển khinh công chạy theo con độc đạo mà chàng hoài nghi Gia Cát Trường Phong đang trên đường tẩu thoát. Quanh qua lộn lại theo con sơn đạo một hồi lâu, Thạch Bảo Kỳ vẫn chưa trông thấy bọn Gia Cát Trường Phong nơi đâu cả. Trong lòng chàng nóng nảy như có trận lửa đốt. Chàng muốn chấp cánh mà bay vút lên không trung nhìn qua bốn phía coi bọn ma đầu ở hướng nào. Thạch Bảo Kỳ nóng lòng gặp lại Bồ Đề Phu Nhân vì chàng sợ Gia Cát Trường Phong có thể hãm hại mẹ chàng vào phút cuối cùng. Biết đâu giữa giờ phút này, lão ma đầu đã phát giác được cái tung tích của mẹ chàng rồi. Nếu hắn ra tay chắc chắn mẹ chàng khó mà sống nổi. Cho nên Thạch Bảo Kỳ đã thi triển khinh công đến mức độ tinh vi chạy mau như làn khói mỏng. Đuổi theo độ khoảng vài dặm đường sơn đạo nữa. Thạch Bảo Kỳ chợt phát giác bốn chiếc bóng đang thi triển khinh công tột bực ở phía trước. Định thần nhìn kỹ chàng nhận ra gió là bọn Gia Cát Trường Phong, Phong Lâm Cư Sĩ, Tà Trung Vương và Bồ Đề Phu Nhân nữa. Trong lòng Thạch Bảo Kỳ hoan hỉ hô lên. Bọn chúng đây rồi. Vận lên toàn bộ chân lực vô cực huyền công khiến thân mình như bóng, Thạch Bảo Kỳ bắn tới như mây khói. Được chừng một lúc sau đó, Thạch Bảo Kỳ còn cách bọn Gia Cát Trường Phong chỉ vài trăm trượng mà thôi. Chàng thét to lên. Gia Cát Trường Phong, ngày tận số ngươi đã đến nơi rồi, hãy mau dừng chân lại, ta còn niệm chút đức mà cho ngươi chết toàn thây, bằng nghịch lại đừng trách ta sao ra tay hiểm độc. Đang chạy ở phía trước chợt nghe tiếng thét của Thạch Bảo Kỳ ở phía sau lưng, bất giác Gia Cát Trường Phong rúng động lên. Lão ma đầu nói với Phong Lâm cư sĩ. Phong Lâm lão huynh, thằng tiểu quỷ này ngày nay thân thủ quả nhiên đáng khiếp, chúng ta phải toàn lực mà chạy cho mau. Phong Lâm cư sĩ khẩn cấp. Đúng vậy. Chúng ta chớ nên chậm trễ mà phải khốn với gã. Hai người cùng phóng đi mau như điện chớp. Tà Trung Vương và Bồ Đề Phu Nhân cũng tận đuổi theo ở phía sau lưng. Mấy phen Bồ Đề Phu Nhân toan phát chưởng quật chết Tà Trung Vương nhưng rồi lại thôi. Đồng thời người trung phụ này chẳng hề nhìn lại Thạch Bảo Kỳ ở phía sau lưng. Hình như Bồ Đề Phu Nhân sợ bị bại lộ. Chạy tới một khúc quanh eo núi kia. Đột nhiên nghe tiếng quát tợ sấm rền. Gia Cát lão quỷ, mạng trời giả dứt, ngươi còn hòng chạy thoát đi đâu nữa. Cùng trong lúc đó, ba chiếc bóng người từ trong eo núi hang hốc bắn ra chắn cả lối đi. Gia Cát Trường Phong buộc phải thu hồi thân thủ đáp xuống đất đưa mắt nhìn coi đó là ai. Bọn Phong Lâm cư sĩ cũng ngưng ngay thân mình lại. Nhân vật đứng giữa ba người kia chẳng ai khác hơn là Huyết Châu lão nhân. Bên trái Huyết Châu lão nhân là Lý Tiểu Bình, con gái của Phong Lâm cư sĩ. Còn ả thiếu nữ bên mặt chính thật là Dư Phiến, đứa cháu nội của Huyết Châu lão nhân. Không hiểu bọn người mai phục từ bao giờ lại kịp thời chặn con đường bôn tẩu của Gia Cát Trường Phong. Vừa đáp xuống mặt đất, bọn người Huyết Châu lão nhân đã dở song chưởng lên sửa soạn nghinh đón thế công kẻ thù. Kể về công lực hiện thời thì Gia Cát Trường Phong hơn Huyết Châu lão nhân nửa bực nhưng trong mình lão ma đầu đang bị thương tích khá nặng, quả là điều bất lợi cho lão. Hơn nữa phía sau lưng Thạch Bảo Kỳ đang rượt tới. Trước sau thọ địch, làm sao chống đỡ cho nổi sau trận giao tranh vừa rồi, Gia Cát Trường Phong đã ngán thầm võ công vô thượng của Thạch Bảo Kỳ rồi. Nếu giờ tái đấu với Thạch Bảo Kỳ có thể lão ma đầu sẽ nắm lấy phần thảm bại hoàn toàn. Trong hoàn cảnh hiện tại thà rằng lão ta bỏ chạy tìm nơi trú ẩn luyện lại võ công chờ ngày báo hận hãy còn hơn. Nghĩ vậy nên Gia Cát Trường Phong âm thầm hét. Tìm đường chạy trốn cho mau. Mồm quát. Gia Cát Trường Phong vừa quay mình sang phía trái phóng chạy theo những gộp đá núi lồi lõm, chập trùng. Bọn Phong Lâm cư sĩ, Tà Trung Vương và Bồ Đề Phu Nhân cũng tung mình phóng theo sau. Bốn người vừa lên lưng chừng tới chỗ tảng đá bằng phẳng khá rộng thì chợt nghe có tiếng quát. Gia Cát lão quỷ, ngươi còn trốn chạy đi đâu? Gia Cát Trường Phong ngưng bước lại đưa mắt nhìn. Đã thấy hàng loạt người nhô lên ở phía trên ngọn đồi. Dẫn đầu chính là Thạch Phá Thiên. Kế đó là Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ. Phía sau ba người còn có đám quần hùng Thiếu Lâm Tự gồm có Minh Trí Đại Sư, Minh Lý Đại Sư và còn 50 ngoài môn đồ Thiếu Lâm Tự phong tỏa con đường tiến lên. Họ dàn thành hàng ngang, mấy làn song chưởng dở sẵn chực chờ xuất chiêu tấn công bọn Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong chưa ngớt kinh hoàng thì lại thấy từ phía tả ngọn núi nổi lên một đám người khác nữa. Người cầm đầu đám người kia là Côn Luân lão nhân đích thân đốc xuất trên 100 cao thủ ào ào tiến sang. Lúc bấy giờ, phía dưới chân núi thì có Thạch Bảo Kỳ và bọn người Huyết Châu lão nhân đuổi lên thật gấp. Bên mặt trên ngọn đồi Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách và Quần Hùng Thiếu Lâm Tự. Phía trái lại có thêm Côn Luân đốc xuất hàng trăm cao thủ bổ thành vòng vây mật nhiệm. Tình thế quả thật hiểm nghèo, dù có cánh cũng khó nổi thoát thân. Gia Cát Trường Phong quét mắt nhìn qua bốn phía bất giác lạnh mình. Nơi đây quả là cùng đường tuyệt lộ cho lão ma đầu rồi. Sự thật nếu chỉ có bọn người Thạch Phá Thiên thôi thì Gia Cát Trường Phong cũng có thể mở đường máu mà chạy thoát. Nhưng bây giờ lại có Huyết Châu lão nhân, một đối thủ đáng sợ và Thạch Bảo Kỳ nữa. Nhất là Thạch Bảo Kỳ võ công hiện giờ đã là vô địch trong chốn võ lâm, Gia Cát Trường Phong đã thầm khiếp từ lúc nãy. Quét cặp ma quang qua hòn đá cao đến 20 trượng treo leo giữa lừng, chợt trong đầu óc Gia Cát Trường Phong nảy lên tử niệm. Lão ma đầu chợt trống lên tợ trời gầm bắn mình bay bổng lên đứng trên tảng đá khổng lồ chơi vơi gió. Phong lâm cư sĩ thấy vậy liền rút mình theo Gia Cát Trường Phong. Kế đó là Tà Trung Vương rồi mới tới Bồ Đề Phu Nhân. Bốn người cùng đứng trên chót tảng đá đó. Phong lâm cư sĩ đưa mắt nhìn qua bốn bề một lượt rồi dây lại nói với Gia Cát Trường Phong. Giáo chủ, nếu bổn tọa đoán không lầm thì hiện nay bọn người mà chúng ta sai khiến đi các nơi phần đông đã bị bọn Thạch Bảo Kỳ hủy diệt cả rồi nên không còn thấy tâm dạng nữa. Cặp ma nhẫn sáng rực của Gia Cát Trường Phong đảo nhìn tứ phía quan sát một hồi. Lão ma đầu chỉ thấy bóng địch đầy nơi, ngoài ra không còn thấy mặt một ma đồ Thất Hổ giáo nào nữa cả. Bất giác Gia Cát Trường Phong ngửa mặt than dài. Hỡi ơi! Ngờ đâu Gia Cát Trường Phong, một đấng chí tôn trong chốn ma đạo lừng lẫy một thời, người nghe tên đều khiếp sợ mà lại lâm vào một cảnh ngộ khốn đốn như thế này. Phong lâm cư sĩ tiến lên một bước. Giáo chủ, chớ nên phiền não, giờ chúng ta hãy tìm cách nào thoát khỏi trùng vây rồi ngày sau sẽ toan liệu báo thù. Gia Cát Trường Phong như chợt tỉnh bừng cơn ác mộng, sát khí nổi bật trên bộ mặt hung tàn. Hai hàm răng lão ma đầu nghiến lại nghe kèn kẹt. Đúng vậy, Gia Cát Trường Phong này xưa nay đội trời đạp đất, chưa từng thảm bại trước bất cứ một kỳ nhân nào, hôm nay đâu có lẽ chịu thua tên tiểu quỷ Thạch Bảo Kỳ cho được. Ta nhất định phải thoát khỏi vòng vây, tìm một sơn cốc tập luyện lối kỳ công rồi sẽ phục hận cũng chẳng muộn màng gì. Hai tinh mắt của Phong Lâm cư sĩ sáng rực lên. Giáo chủ, nếu nói thế hiện nay người đã có cách đối phó cùng bọn Thạch Phá Thiên lão tặc rồi chăng? Gia Cát Trường Phong gật đầu. Đúng như vậy. Phong lâm cư sĩ gấp lên. Nhưng giáo chủ tính cách nào đây? Gia Cát Trường Phong trỏ vào mình. Một cách tối độc, hễ tung ra bất cứ lúc nào, dù là địa tiên thần thánh cũng không sao thoát khỏi một cái chết thê thảm, đừng nói chi đến bọn Thạch Phá Thiên. Bồ Đề Phu Nhân rúng động lên. Sắc diện thay đổi mấy lần nhưng nhờ lớp da hóa trang bên ngoài nên khó mà nhận rõ. Chỉ có ai đã biết Bồ Đề Phu Nhân như Thạch Bảo Kỳ mới nhận được tình trạng đó mà thôi. Mặc dù vậy, Bồ Đề Phu Nhân vẫn lặng lẽ đứng nghe hai người đối đáp chớ không xen vào. Trong kinh hải Phong Lâm cư sĩ đã gấp lên. Nhưng cách tối độc gì thưa giáo chủ? Từ trong lòng lấy ra hai quả màu đen to bằng trái hạnh đào lạ lùng chưa từng trông thấy bao giờ. Gia Cát Trường Phong trầm giọng. Các ngươi có biết vật gì đây không? Mọi người chưa kịp trả lời thì thấy bọn người Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ từ hướng bắc kéo sang đứng cách tảng đá khổng lồ chừng 20 trượng. Đồng thời Côn Luân lão nhân cầm đầu ngoài 100 cao thủ cũng từ hướng tây kéo xuống vây chặt chân đồi. Kế đó, Thạch Phá Thiên, Huyết Châu lão nhân, Tiểu Bình và Dư Phiến cũng vừa lên tới. Quần hùng vây chặt tảng đá dù con kiến cũng không thể nào lọt qua cho khỏi. Thật là một tấm lưới thiên la địa võng mà hóa công đã sắp sẵn cho bọn Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong ngó thấy phẫn nộ trong lòng, quét mắt nhìn bốn bề một lượt rồi khẩn cấp nói với Phong Lâm cư sĩ. Đây là hai quả độc nổ thần mà bổn giáo chủ đã tốn hàng 20 năm trời mới tạo thành nó. Trong trái nổ này có đủ 100 chất cự độc, khi phóng ra trúng nhằm đối phương sẽ không còn linh đơn nào cứu nổi. Phong Lâm cư sĩ làm như hoan hỷ. Giáo chủ, cách sử dụng nó như thế nào đây? Chỉ cần ném ra một cái chạm vào mặt đất là tự khắc trái độc nổ thần này sẽ vỡ tung ra, đồng thời chất cự độc sẽ lan tràn trong nháy mắt. Những kẻ nào đứng cách nó trong vòng phạm vi 20 trượng đều trúng nhằm chết liền tại chỗ tức khắc. Quả là chất độc tối thượng mà chưa bao giờ ta nghĩ tới việc phải dùng nó, nhưng hôm nay thì trước cảnh cùng đồ tuyệt lộ này nếu không ra tay cũng bị chúng diệt. Thân hình Bồ Đề phu nhân khe khẽ rúng động lên, hình như trong lòng kinh hoảng đến cực độ. Hai mắt ả đàn bà hóa trang xấu xí nhìn hai quả độc nổ thần trên tay Gia Cát Trường Phong chẳng hề chớp mắt. Thỉnh thoảng lại thấy Bồ Đề phu nhân cắn mạnh vành môi dưới dường như đang quyết định một điều gì táo bạo. Chốc chốc ả lại đảo mắt nhìn xuống chỗ Thạch Phá Thiên và Thạch Bảo Kỳ đang đứng ngoài xa. Khi ấy chợt Phong Lâm cư sĩ nói: "Giáo chủ, hiện giờ bọn chúng đã vây chặt chúng ta trên ngọn đồi này rồi, vậy phải tính lẽ nào phá trùng vây đây?" Gia Cát Trường Phong vẫn nắm chặt hai trái độc nổ thần buông trầm giọng hơn trước: "Phải dùng tới quả độc nổ thần này chứ sao? Nhưng giáo chủ định sử dụng cách nào vừa tung ra giết chết bọn Thạch Phá Thiên vừa đột khỏi trùng vây? Cứ như bổn tọa trông thấy thì hiện giờ bọn chúng bao vây có tới bốn mặt và tản rộng ra hơn trăm trượng, như vậy không thể dùng hai quả độc khí này mà tiêu diệt hoàn toàn chúng được. Vậy giáo chủ hãy sắp đặt thế nào cho đừng sơ hở mới thành công được, bằng không chúng ta cũng khó mà thoát thân đây." Đảo cặp ma nhẫn một vòng, Gia Cát Trường Phong ngẫm nghĩ một chút sau đó mới nói âm thầm: "Bổn giáo chủ đã nghĩ ra cách tuyệt diệu vừa giết chết những tên lợi hại của bọn Thạch Phá Thiên vừa đột khỏi trùng vây rồi." Phong Lâm cư sĩ hỏi: "Thưa giáo chủ, chúng ta dùng cách nào đây? Bây giờ trong bốn người chúng ta phải có hai người cầm hai trái độc nổ thần này đứng thủ phía sau, chờ bọn họ xông tới chân đồi sẽ tung ra mà hạ sát, còn lại hai người thì đột phá trùng vây phía nào yếu khuyết của họ mà ra được chăng?" Say nghĩ một phút, Phong Lâm cư sĩ gật đầu lia lịa: "Hay lắm, giáo chủ quả thần cơ diệu đoán, nhưng chúng ta có thể tung hai quả về phía nào đây? Như Phong Lâm lão huynh đã rõ, trong số bọn địch thủ hiện nay chỉ có ba người lợi hại nhất, đó là thằng tiểu quỷ Thạch Bảo Kỳ, Huyết Châu lão nhân và Thạch Phá Thiên, đúng chăng?" "Quả đúng vậy. Hiện giờ Huyết Châu lão nhân và thằng tiểu quỷ kia đứng một hướng, còn Thạch Phá Thiên một hướng, đúng chăng?" "Đúng như vậy." "Vậy thì chúng ta cứ nhắm ngay hai nơi này mà tung độc nổ thần hủy diệt lũ ác ma ấy đi, còn lại bọn kia dù cho có sống sót cũng không có gì cho chúng ta lo sợ." Bồ Đề phu nhân nghe Gia Cát Trường Phong nói bất giác rúng động tận đáy lòng, xê mình lên hai bước. Nhưng cặp mắt sáng rực của Gia Cát Trường Phong cũng vừa dời sang làm cho ả ngưng đi không dám tiến tới. Trong hai tay của lão ma đầu vẫn cầm chặt hai trái độc nổ thần trông khủng khiếp như loài ác quỷ. Tà Trung Vương hoan hỷ tán đồng: "Giáo chủ tính như vậy quả thật tuyệt diệu rồi, phen này cho bọn Thạch Phá Thiên có giỏi đến đâu cũng không khỏi thảm bại." Phong Lâm cư sĩ cũng tươi sắc mặt: "Như vậy chúng ta khỏi lo sợ nữa, nay đã có thể thoát khỏi vòng vây của bọn chúng rồi. Chúng ta nên xông ra từ lão già Côn Luân lão nhân, hai cha con Thạch Phá Thiên và lão hãy cho bọn chúng nếm mùi vị độc nổ thần là chúng sẽ bị tận diệt ngay tức khắc. Bọn ta sẽ không còn lo cái họa chung thân nữa." Tà Trung Vương hệt hạt: "Đúng vậy, ý kiến của Phong Lâm lão huynh thật là hay, chúng ta phải dùng mưu kế mà diệt chúng, thoát khỏi vòng vây rồi ngày sau sẽ tìm cách phục thù." Bồ Đề phu nhân nghe vậy kinh hãi trong lòng không tả nhưng chưa dám hành động chi hết. Ả chỉ đứng nhìn ba người, thỉnh thoảng quét mắt xuống chỗ Thạch Bảo Kỳ rồi nhìn mau qua Thạch Phá Thiên một cái mà thôi. Khi ấy Gia Cát Trường Phong đã âm thầm: "Đây là trận cuối cùng quyết định vận mạng còn mất của chúng ta, vậy hãy nên thận trọng cho lắm, nếu sơ suất sẽ ôm hận ngàn đời." Phong Lâm cư sĩ nói: "Lời giáo chủ rất chí lý, nhưng còn một điều lo ngại chốc hết là..." "Là thế nào đây?" Phong Lâm cư sĩ nhìn Gia Cát Trường Phong: "Lão phu muốn biết ai đột phá trùng vây, còn ai ở lại đoạn hậu tung hai trái độc nổ thần hạ sát cha con Thạch Phá Thiên kia. Chẳng hiểu giáo chủ đã tính toán hay chưa?" Gia Cát Trường Phong lặng thầm một lúc, rồi tiếp: "Cứ như bổn giáo chủ suy nghĩ thì lão Thạch Phá Thiên kia từng có nhiều oán hận đối với Phong Lâm lão huynh, đồng thời lúc nãy từng sử dụng hắc sát âm phong chưởng quật thương lão huynh, mối hận ấy nhất định phải trả đúng chăng?" Phong Lâm cư sĩ gật đầu: "Quả đúng vậy." "Hay lắm. Vậy sẵn cơ hội này lão huynh đã có thể trả hận được rồi. Nay ta tính thế này đây. Giáo chủ định lẽ nào? Lúc nãy lão huynh bị một chiêu độc hiểm, trong mình hiện mang thương tích không nhẹ lắm, sợ khó mà đối đầu với kẻ thù đông đảo, vậy thì lão huynh lãnh sứ mạng ném một trái độc nổ thần được chăng?" Khẽ cau mày một cái, Phong Lâm cư sĩ hăm hở: "Lão phu xin tuân lệnh." Sự thật thì trong lòng Gia Cát Trường Phong vẫn nghi kỵ Phong Lâm cư sĩ, vì dù sao lão nhân chỉ mới gia nhập Thất Hổ giáo trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Lão ma đầu làm vậy để nhờ tay kẻ địch giết chết lão này trong khi lão phóng mình bỏ chạy. Đồng thời lão cũng cậy tay Phong Lâm cư sĩ giết chết hai cha con Thạch Bảo Kỳ trừ hậu hoạn. Không hiểu Phong Lâm cư sĩ hiểu rõ điều này hay không, chỉ thấy bộ mặt của lão bình tĩnh như thường. Bộ mặt Gia Cát Trường Phong lúc bấy giờ càng hiện lên luồng sát khí hơn trước. Lão ma đầu lại hướng qua Bồ Đề phu nhân. Đồng thời của bà nay võ công hãy còn kém cỏi, cũng khó mà chống nổi đối phương đông đảo như thế, vậy cũng nên cầm lấy trái độc nổ thần tung vào bọn người ở phía trái. Đợi sau khi chúng ngã nằm la liệt thì mau mau chạy theo bọn ta. Của bà đã nghe rồi chứ? Bồ Đề phu nhân gật đầu. Bẩm giáo chủ, đã nghe rồi. Gia Cát Trường Phong lại bảo Tà Trung Vương. Còn Tà huynh hãy cùng xung trận với ta. Chúng ta cứ nhắm phía Côn Luân lão tặc mà phóng đi, chắc chắn sẽ thoát khỏi vòng vây một cách không mấy khó khăn. Tà Trung Vương buông thầm. Giáo chủ thần cơ diệu kế vô cùng, tính như vậy thật là tuyệt. Vậy chúng ta hãy hành động cho mau. Gia Cát Trường Phong nhìn Phong Lâm cư sĩ. Lão huynh hãy cầm lấy một trái này ném về phía bọn Thạch Phá Thiên trong khi bổn giáo chủ vừa xông ra. Phải hành động cho thật nhịp nhàng mới được. Phong Lâm cư sĩ bước tới cầm lấy một trái độc nổ thần. Xin vâng theo lời giáo chủ. Rồi lão lắc mình đứng trấn bên hướng bọn người Thạch Phá Thiên. Gia Cát Trường Phong lại dây qua Bồ Đề phu nhân. Của bà hãy cầm lấy một quả, cứ theo hướng tên tiểu quỷ Thạch Bảo Kỳ mà ném xuống rồi chạy theo ta. Bồ Đề phu nhân cầm trái độc nổ thần cung kính. Xin tuân lệnh giáo chủ. Liền đó ả xê mình qua phía tây nhìn xuống chân đồi. Bấy giờ Gia Cát Trường Phong gấp lên. Tà huynh, chúng ta mau xung trận là vừa. Tà Trung Vương hăm hở. Đúng như vậy. Hai người vừa quay sang hướng bọn Côn Luân lão nhân thì chợt thấy Thạch Bảo Kỳ từ dưới thét. Gia Cát Trường Phong, hôm nay số mạng người quả đã mạc rồi, vậy hãy mau bó tay chịu trói cho rồi, đừng chờ tiểu gia ra tay mà thi thể không bảo toàn đây. Gia Cát Trường Phong thịnh nộ quát. Tiểu quỳ, trái lại số mạng của bọn ngươi đang nằm trong tay của bổn giáo chủ đây rồi. Thạch Bảo Kỳ nổi giận. Lão quỷ, hôm nay ngươi đã cùng đường tuyệt lộ mà vẫn còn khoe khoang mồm miệng đến thế hay sao? Nếu tiểu gia không giết được ngươi thì nhất định chưa rời khỏi ngọn núi này. Thét xong chàng bắn mình lên. Gia Cát Trường Phong quát. Tiểu tử, mạng ngươi đã hỏng rồi. Song chưởng của Gia Cát Trường Phong tức thì quật xuống hai đạo kình phong nặng như núi lở. Bề thế lại từ trên cao quật xuống, sức mạnh tợ biển dậy sóng trào, không thể chống đỡ nổi. Nhất thời, Thạch Bảo Kỳ bắn lui lại nửa trượng. Ầm. Ầm. Tảng đá nơi chỗ Thạch Bảo Kỳ vừa phóng lên tức thì bị chưởng lực của Gia Cát Trường Phong đánh vỡ tan tành. Bụi cát tung lên mù mịt. Dù trong mình đang thọ thương nhưng oai lực của Gia Cát Trường Phong quả thật khủng khiếp. Nếu không là Thạch Bảo Kỳ có cái thân pháp vô thượng như hiện nay, chắc chắn đã vong mạng vì cái chiêu thức đó rồi. Cùng trong lúc ấy, từ bên cạnh Thạch Bảo Kỳ, Huyết Châu lão nhân đã quát. Hãy xông lên. Tức thì lão nhân này bằng một thân pháp bất phàm phóng lên tảng đá treo leo đứng sững như một vị thiên thần giáng hạ. Chẳng chút chậm trễ, dư phiến vút mình đáp trên phiến đá chơm chởm gần Huyết Châu lão nhân. Đồng thời Tiểu Bình cũng triển ngay thủ pháp kỳ diệu tung mình đứng phía mặt của Huyết Châu lão nhân. Ba người dàn thành thế hướng lên ngọn đồi nhìn Gia Cát Trường Phong đang trấn thủ. Họ chỉ còn cách đỉnh đồi 15 trượng mà thôi. Trong khi Thạch Bảo Kỳ hãy còn cách khoảng có trên 2 trượng, đối mặt với Gia Cát Trường Phong. Cũng trong khắc đó, Thạch Phá Thiên từ hướng khác thét to. Hãy tiến tới cho mau. Lập tức Đại Hiệp Nương theo bề thế như cánh chim đại bàng vỗ cánh vụt tới ngọn đồi cao. Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ chẳng chút trễ nải song song theo sát bên mình Thạch Phá Thiên. Ba người cùng đáp trên đỉnh đá núi gồ ghề vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn yên như bàn thạch. Kế đó, Côn Luân lão nhân cùng trong tiếng thét hướng dẫn hàng trăm cao thủ ào ào xốc tới. Bốn mặt đều bổ vây Gia Cát Trường Phong và bọn Phong Lâm cư sĩ như chiếc lưới thiên la, không còn một chỗ hở nào có thể thoát thân được cả. Bấy giờ bầu không khí khẩn trương tột độ. Phía dưới bốn bề bọn người Thạch Phá Thiên đã siết chặt vòng vây thu hẹp như cái rọ bắt con mồi. Thạch Bảo Kỳ cũng vừa phóng lên kịp chân với Huyết Châu lão nhân để đối diện với Gia Cát Trường Phong. Song chưởng của chàng đề cao bằng ngực sẵn sàng thi triển vô cực huyền công một chiêu quật chết kẻ tử thù. Phía trên da các trường phong bốc mờ sát khí, cặp ma nhẫn của lão chiếu xạ hai luồng tử quang đáng khiếp. Hai ngọn chưởng to bằng chiếc quạt của lão ma đầu vận đủ 12 thành công lực chờ lúc phát chiêu. Trong khi phong lâm cư sĩ đã đối mặt với bọn người thạch phá thiên, lão cầm trái độc nổ thần trong tay chực ném đi bất cứ lúc nào. Tình hình khẩn trương đến nghẹt cả thở. Bất cứ lúc nào trận tử sanh cũng có thể nổ ra. Phần bồ đề phu nhân tâm trường chấn động đến cực độ. Vì trung phụ ở bên mặt khác nên vô cùng lo sợ cho số mạng của thạch phá thiên. Nếu phong lâm cư sĩ tung trái độc nổ thần xuống là dù cho công lực của thạch phá thiên có cao thâm tới đâu cũng không sao toàn tánh mạng được. Nhưng trong tình thế này bồ đề phu nhân vẫn không sao báo động cho đại hiệp biết rõ sự tình. Im lặng một chập lâu. Chợt Thạch Bảo Kỳ thét lớn. Gia Cát Trường Phong, như ngươi đã biết, hôm nay thế của ngươi đã cùng tận rồi, dù có vẫy vùng cách mấy cũng không sao chạy thoát khỏi định mạng đã an bài. Vậy tốt hơn ngươi hãy quỳ xuống đầu hàng, may ra ta còn ban cho ngươi một cái chết toàn thây, nghịch lại ăn năn sẽ là một điều quá muộn màng đây. Gia Cát Trường Phong thịnh nộ. Tiểu quỷ chớ có nhiều lời, giờ lão phu liều một phen chết sống với bọn ngươi đây, đừng cuồng mộng giữa ban ngày vô ích lắm. Huyết Châu lão nhân cười kha khả. Gia Cát lão nhị, suốt mười mấy năm trời ngươi tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, nào ngờ đâu lại có một ngày cùng mạc như thế này phải chăng? Lão phu khuyên ngươi hãy tuân theo lời Thạch Hiền Điệt bó tay quy thuận cho rồi, đừng chờ bọn ta ra tay chỉ nhọc công vô ích mà thôi. Gia Cát Trường Phong dời cặp ma nhẫn qua lão nhân nghiến răng kèn kẹt. Lão tặc, lão phu thề ăn thịt ngươi mới hả cơn tức giận trong lòng, cũng chỉ ngươi bày ra quỷ kế cho gã quỷ họ Thạch nên mới hiểu rõ cơ quan của ta. Thù này ngàn đời không quên được. Huyết Châu lão nhân cười khà. Ha ha, cổ nhân có câu, chưởng hoa đắc hoa, chưởng đậu đắc đậu, xưa nay ngươi dùng tà đạo hung tàn mà hại người, sát kiếp chồng cao như núi, oán cừu ngùn ngụt mây xanh, hôm nay chính là ngày quả báo nhãn tiền của ngươi, vậy đừng than trách trời đất làm gì cả. Tốt hơn ngươi nên bó tay đầu hàng thì lão phu sẽ nài nỉ mọi người ban cho ngươi một cái chết toàn thây, bằng trái lại cực hình thảm khốc sẽ chờ ngươi đấy. Gia Cát Trường Phong thịnh nộ. Câm mồm lại tên ma già chết xác. Bọn ngươi chỉ cậy tên tiểu quỷ họ Thạch kia chớ tài năng gì mà hòng phách lối với bổn giáo chủ. Rồi lão đại ma đầu quay sang phía Thạch Phá Thiên oang oang giọng nói. Thạch Phá Thiên, bọn ngươi đừng tưởng có số đông người mà uy hiếp được lão phu, nói thật cùng ngươi, nơi đây chính là nấm mồ vùi chôn tất cả bọn ngươi đó. Không ngoan hãy tháo mở vòng vây và giang xa năm dặm, bằng nghịch lại chỉ trong nháy mắt tất cả đều không còn một mạng nào. Thạch Phá Thiên trợn cặp mắt thần. Lão ma đầu chớ có dọa dẫm ta vô ích. Mối đại thù năm xưa ngươi hiệp cùng hai lão long một đảo chúa bức ép vợ chồng ta nhảy xuống ngọn suối để cướp lấy Huyết Châu hồn thì ngày nay mới có chuyện này. Ngươi đã vay nợ máu nhất định phải trả bằng máu, ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn được. Tiêu Diêu Khách nghiến răng. Gia Cát Trường Phong, cũng vì ngươi mà anh bọn ta gần 20 năm xa cách, biết bao nhiêu nguy khốn gian lao, tội ác của ngươi chất chồng cao như trái núi. Hôm nay phải đền tội ở chốn này. Thiết Tâm Tú Sĩ tiếp. Lão ma đầu, lúc nãy ngươi đã hạ sát sư đệ của ta thì bây giờ phải đền mạng theo luật công bình của võ lâm, đừng kêu ca chi hết. Gia Cát Trường Phong tuy đã lâm vào cảnh thế cùng lực tận, nhưng vẫn còn bình tĩnh như thường, thật xứng đáng là một đấng ma đầu trong giới giang hồ hiện nay. Lão ma đầu cười ghê sợ. Câm mồm lại, bọn ngươi muốn biết rõ sự lợi hại của bổn giáo chủ như thế nào thì cứ xông lên. Thiết Tâm Tú Sĩ nóng như lửa thiêu. Hay lắm, ngươi hãy coi đây. Hắn toan phóng mình lên mỏm đá tấn công bọn Gia Cát Trường Phong thì chợt thấy tay của ai đó nắm lại. Thiết Tâm Tú Sĩ dây qua thấy Thạch Phá Thiên đang giữ lấy tay chàng. Thạch Phá Thiên âm thầm. Đồ đệ khoan đã, ta trông hình như trên kia có chuyện gì lạ lắm, biết đâu lão ma đầu Gia Cát Trường Phong chẳng toan dùng quỷ kế gì triệt hạ bọn người chúng ta. Thiết Tâm Tú Sĩ cau mày. Nhưng hiện giờ tư thế của lão Gia Cát Trường Phong đã tận rồi, đâu còn gì nữa mà dùng quỷ thuật hại người hở sư phụ. Hãy để con xông lên trước rồi sư phụ và sư thúc theo sau, nhất định phải giết cho kỳ được lão để trả thù cho sư đệ. Thạch Phá Thiên trầm lặng. Thiết Tâm Tú Sĩ, con chớ nóng nảy mà làm hư việc lớn, hãy đứng yên cho sư phụ xử liệu. Không dám cãi lời sư phụ, Thiết Tâm Tú Sĩ đành đứng yên trong khi cặp mắt thù hận nhìn lên chừng muốn ăn tươi nuốt sống Gia Cát Trường Phong mới vừa lòng. Cùng trong thời khắc đó, Thạch Bảo Kỳ đã thét. Gia Cát lão quỷ, ngươi đừng tưởng bọn tiểu gia không dám xông lên đó mà bắt sống ngươi xả thịt, vậy hãy coi đây. Thân hình của chàng toan nhất bỗng lên bắn tới tảng đá khổng lồ mà bọn Gia Cát Trường Phong đang đứng, nhưng chàng cũng vừa bắt chợt cái nhìn lạ lùng của Bồ Đề Phu Nhân ở phía trên nên tức thì ngưng bước lại. Thạch Bảo Kỳ thầm nhủ. Lạ này, tại sao thân mẫu ta lại trừng mắt lên, dường như ra dấu một điều gì quái lạ? Hay là lão Gia Cát Trường Phong đã sắp đặt một mưu toan gì sát hại kẻ nào tung mình lên đó chăng? Đương khi Thạch Bảo Kỳ hãy còn nghĩ ngợi thì Gia Cát Trường Phong đã cười kha khả. Ha ha, bọn ngươi tuy thế nhưng vẫn chỉ là một lũ chuột sợ chết mà thôi, vậy mà cũng vỗ ngực tự xưng là anh hùng cái thế. Những lời khinh miệt của Gia Cát Trường Phong khiến cho Thạch Bảo Kỳ cháy phừng cơn lửa giận. Chàng toan phát động bề thế thì Huyết Châu lão nhân đã dùng cách truyền âm nhập mật lọt vào tai chàng. Thạch thiếu hiệp hãy nên thận trọng, lão phu nhận thấy hình như trên đó có một âm mưu quỷ quyệt gì chứ chẳng không. Thạch Bảo Kỳ định thần nhìn kỹ một chút, đáp bằng cách truyền âm nhập mật nói với Huyết Châu lão nhân. Đúng vậy lão tiền bối, vừa rồi tại hạ cũng đã khám phá một điều khả nghi nhưng chẳng hiểu chúng âm mưu gì đây. Theo lão phu thì Gia Cát Trường Phong vốn là một đại ma đầu mưu thần trước quỷ, trước khi đền xong nợ máu nhất định lão ta không bó tay mà chịu chết đâu. Chắc chắn phải có một chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Thạch Bảo Kỳ âm thầm. Có thể lắm nhưng không thể vì vậy mà chúng ta không dám tung lên tiêu diệt lão ma đầu Gia Cát Trường Phong và đồng bọn cho rồi, kéo dài thời giờ làm gì vô ích. Tiểu hiệp chớ có nóng nảy, sự thành bại chỉ ở trong phút giây cuối cùng này, sai một ly sẽ xa ngàn dặm. Phải nhẫn nại thêm một chút coi sự tình ra sao mới được. Thạch Bảo Kỳ chưa kịp nói thêm chợt nghe Gia Cát Trường Phong cười kha khả. Ha ha, lời lão phu chẳng hề sai chạy chút nào, bọn ngươi tuy đông nhưng cũng chỉ là một lũ nhát gan như nhau mà thôi. Cứ thập thò ở dưới chứ làm sao dám lên đây cùng ta giao đấu 1000 chiêu cho rõ tài cao hạ. Thạch Bảo Kỳ giận dữ thét. Gia Cát lão quỷ, nay ngươi đã cùng đồ tuyệt lộ mà vẫn còn khoác lác cái mồm như thế à? Tiểu gia thề sẽ moi lấy trái tim ngươi nếu không thề chẳng đứng làm ngươi trong cõi đất trời. Gia Cát Trường Phong cười khà. Láo, ha ha, ngươi chỉ nói cái mồm chứ có đời nào dám lên đây cùng ta giao đấu bao giờ. Thạch Bảo Kỳ trợn mặt. Chớ có tự thị mình đầy mưu thâm xảo quyệt, nói thật tiểu gia không hề biết kiêng sợ mi đâu. Vậy cứ lên đây thù tạc. Ngươi hãy chờ đó. Thét dứt. Thạch Bảo Kỳ tung mình lên bắn đi như mũi trên từ dưới vút lên mỏm đá cách đó 10 trượng. Từ nơi mỏm đá này chỉ cách chỗ Gia Cát Trường Phong giường có ngoài 10 trượng nữa mà thôi. Nếu người đứng phía trên ném xuống một trái độc nổ thần thì dù cho thân thủ của Thạch Bảo Kỳ có cao thâm quỷ thần vô lượng cũng khó lòng tránh khỏi cái chết chẳng toàn thây. Thật là muôn phần nguy hiểm. Cùng một lúc, Thạch Phá Thiên từ hướng đông đã thét. Thạch Bảo Kỳ dừng lại. Đồng thời Tiêu Diêu Khách đã kinh hoảng. Tiểu điệt đừng liều lĩnh. Một loạt tiếng quát chấn động cả ngọn đồi. Sân tràng khẩn trương tột độ. Phía trên Gia Cát Trường Phong cười lớn. Ngươi tới số rồi. Hai cánh tay áo rộng của lão đại ma đầu tức thì phất ra hai phía làm hiệu lệnh. Phía trước cho Bồ Đề Phu Nhân. Phía sau cho Phong Lâm Cư Sĩ. Hiển nhiên Bồ Đề Phu Nhân sẽ ném trái độc nổ thần xuống chỗ Thạch Bảo Kỳ đang phóng lên. Bọn chàng và Huyết Châu lão nhân sẽ cùng bị hủy diệt. Phần Phong Lâm Cư Sĩ thì sẽ tung độc khí vào bọn Thạch Phá Thiên. Nếu thành tựu không còn một mạng nào sống sót. Sau đó bọn Gia Cát Trường Phong sẽ cùng nhau tấn công khốc liệt qua phía Côn Luân lão nhân để giải vây. Giữa giờ phút trầm nặng tử khí lan tràn đó. Chợt nghe có tiếng thét của Bồ Đề Phu Nhân. Hãy coi chừng. Lại có tiếng thét của Phong Lâm Cư Sĩ. Mau rời khỏi chốn này. Tức thì phát lên mấy tiếng nổ long trời lở dứt. Hai vừng khói đen ghê hồn tỏa ra mù mịt che khắp cả mỏm đá bao phủ xuống chân đồi. Liền đó trước hết đã thấy thân hình của Gia Cát Trường Phong bay vút ra ngoài rớt xuống. Tiếp đó là Bồ Đề Phu Nhân tung mình xuống chỗ vực đá thăm thẳm phía dưới. Đồng thời Phong Lâm Cư Sĩ và Tà Trung Vương cũng lìa khỏi ngọn đá treo leo nhào lộn xuống. Sự tình xảy ra thật là khó hiểu. Mọi việc hỗn độn ngoài ý muốn của mọi người. Thấy thế, Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên lẹ như điện chớp bắn mình qua phía Bồ Đề Phu Nhân. Nhưng Thạch Phá Thiên đã thét: "Hãy để cho thân phụ." Theo tiếng thét đó, Thạch Phá Thiên bằng một thân thủ bất phàm phóng mình theo Bồ Đề phu nhân. Đại hiệp thò tay chộp lấy người vợ hiền đức của mình để khỏi phải rơi vào vực sâu ngàn trượng. Cùng trong lúc ấy, Thạch Bảo Kỳ đã thu hồi thân thủ. Ngó thấy Tà Trung Vương đang cất mình bỏ chạy đi như làn khói, Thạch Bảo Kỳ quát vang lên: "Lão ác ma, giờ đền tội của ngươi đã đến rồi." Với khinh công cao thâm quỷ thần vô lượng, Thạch Bảo Kỳ tung minh qua phía Tà Trung Vương như làn chớp. Còn cách độ ba trượng, chàng thét: "Ngươi phải chết." Ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ giở lên. Vụt. Vụt. Đang ở giữa lừng trời, chàng đã quật ra hai đạo lực vô cực huyền công mạnh như sóng trào nước cuốn. Hai tiếng bình. Bình. Ghê rợn nổi lên. Tiếp theo đó là tiếng rú thảm khốc từ nơi Tà Trung Vương phát ra, đồng thời thân hình của hắn bị chia thành nhiều mảnh rớt trở xuống đất. Tà Trung Vương bị đánh nát thay chết liền tại trận. Quả thật đây là hậu quả của bọn ma đạo giang hồ. Thạch Bảo Kỳ đáp xuống tảng đá. Cặp mắt thần của chàng quét nhìn chung quanh. Chàng trông thấy Gia Cát Yến đang đứng gần bên thân hình khổng lồ của Gia Cát Trường Phong. Kinh hãi trong lòng vì sợ Gia Cát Trường Phong quật chết em gái mình, Thạch Bảo Kỳ rống to: "Ác ma chớ động tới em gái ta." Đương khi hét, Thạch Bảo Kỳ đã bắn mình qua phía đó nhanh hơn làn sét trên mây. Song chưởng của chàng giở lên chực chờ phóng ra cứu nguy cho Gia Cát Yến. Nhưng trong khi chàng vừa tới thì Gia Cát Trường Phong từ từ ngã trên mặt đất. Hắn không còn cựa quậy gì được nữa. Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác lên, đưa mắt nhìn Gia Cát Trường Phong nằm bất động trên mặt đất rồi nhìn Gia Cát Yến như dò hỏi. Gia Cát Yến thở phào: "Lão ác ma đã chết rồi anh à." Thạch Bảo Kỳ nhìn kỹ lại thì quả thật Gia Cát Trường Phong đã tắt thở từ lâu rồi. Chàng đá vào hắn tung ra ngoài rồi gấp lên: "Bạch Yến, còn thân mẫu của chúng ta?" Gia Cát Yến chỉ sang mỏm đá kia: "Thân mẫu đã được gia phụ anh em ta cứu rồi kìa." Hướng mắt qua, Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ: "Hiền muội, chúng ta hãy sang cho mau." Không đợi Gia Cát Yến trả lời, Thạch Bảo Kỳ chộp nắm tay em gái mình cùng phóng qua chỗ Thạch Phá Thiên đang dìu Bồ Đề phu nhân. Thạch Bảo Kỳ hỏi mau: "Thân phụ, mẹ con có sao không?" Thạch Phá Thiên thở nhẹ: "Mẫu thân con chỉ bị thương chứ không hại đến tánh mạng." Thạch Bảo Kỳ hoan hỉ: "May quá, vĩ con lấy trị thương châu cho mẹ con ngậm dây lát sẽ bình phục lại như thường." Miệng nói, tay chàng vừa thò vào lòng lấy hạt trị thương châu ra trao cho Thạch Phá Thiên. Một tay đỡ lấy Bồ Đề phu nhân trong khi tay kia Thạch Phá Thiên cầm hạt trị thương châu bỏ vào miệng. Được một giây lát đã thấy Bồ Đề phu nhân phấn chấn tinh thần lại, đứng thẳng người dậy đưa mắt nhìn mọi người. Lúc ấy Trung Phụ cũng lột chiếc mặt nạ đen từ lâu để hiện thần tình tươi thắm lạ lùng. Thạch Bảo Kỳ tươi cười: "Thân mẫu, sự tình xảy ra như thế nào, sao con thấy Gia Cát Trường Phong chợt bay đi rồi mang vết trọng thương mà chết như vậy?" Bồ Đề phu nhân khoát tay: "Khoan vội đã, chúng ta hãy xuống dưới kia bằng phẳng rồi sẽ trò chuyện không muộn gì." Bốn người cùng phóng xuống chân đồi bằng phẳng. Bấy giờ Bồ Đề phu nhân mới nói: "Sự tình trải qua như thế này." Cả Thạch Bảo Kỳ, Bạch Yến, Thạch Phá Thiên đồng lắng tai nghe. Trong khi Bồ Đề phu nhân tiếp: "Sau khi ta nhận được độc nổ thần kia rồi." Thạch Bảo Kỳ ngắt lời: "Mẹ, độc nổ thần của ai?" "Gia Cát lão quỷ trao cho mẹ dùng để hủy diệt con và thân phụ, nên sau khi được lệnh của lão tấn công thì ta đã có ý định làm cho độc nổ thần nổ tung chết tất cả, nhưng không ngờ Phong Lâm cư sĩ thình lình tấn công lão ma đầu." Thạch Bảo Kỳ trợn mắt: "Thân mẫu, Phong Lâm cư sĩ tấn công bất ngờ lão ma đầu Gia Cát Trường Phong à?" Bồ Đề phu nhân khẽ gật đầu: "Đúng vậy, liền khi ấy ta thu hồi ý định cho nổ độc khí hủy diệt tất cả, tiếp tay cùng Phong Lâm cư sĩ. Kết quả là Phong Lâm cư sĩ chém nhầm Gia Cát Trường Phong một kiếm rất nặng, đồng thời lại bị ta quật trúng một chưởng, tiếp theo đó lão lại lãnh luôn mấy chiêu nữa vong mạng như con đã thấy. Nhưng ta và Phong Lâm cư sĩ cũng không còn chịu nổi sức phản công của lão kia buộc phải bay ra ngoài. Còn Tà Trung Vương ngó thấy tình thế không xong hốt hoảng trốn chạy chẳng hiểu đã thế nào." Thạch Bảo Kỳ hết sức bâng khuâng vì sự tình xảy ra, nói với Bồ Đề phu nhân: "Thân mẫu, Tà Trung Vương đã bị con quật chết đi rồi, nhưng còn Phong Lâm cư sĩ tại sao lại tấn công lão Gia Cát Trường Phong?" Lúc ấy chợt Phong Lâm cư sĩ và Tiểu Bình đã tiến lại cách mọi người ba trượng liền dừng chân. Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn qua rồi dây lại Bồ Đề phu nhân buông trầm. Thân mẫu, chuyện này quả có đúng như vậy không? Quả Phong Lâm cư sĩ tấn công lão ma đầu trước hay không? Bồ Đề phu nhân âm thầm. Chính mắt ta trông thấy rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây thật là quái gở. Trong khi hai mẹ con Thạch Bảo Kỳ âm thầm trò chuyện thì phía bên kia Lý Tiểu Bình đã rơi lệ nói với Phong Lâm cư sĩ. Gia phụ, lúc nọ con hằng mong sẽ có một ngày cha hồi tâm chuyển ý, nay quả trời không phụ lòng người, thật con vui mừng không phải biết phải nói lời nào cho xứng. Phong Lâm cư sĩ vuốt tóc Lý Tiểu Bình nói. Con gái yêu quý của ta. Sự thật là lâu nay ta không có điều gì nghịch ý niệm của con hết, chuyện đã trải qua như thế và bây giờ cũng là thế mà tương lai của con rực rỡ vô cùng. Nghe những lời này, Thạch Bảo Kỳ rúng động lên liền xê mình qua phía Phong Lâm cư sĩ buông trầm. Phong Lâm cư sĩ, cái hành động cuối cùng của các hạ thật là đáng khen và đã làm vừa lòng với con gái các hạ, đúng với sự tỉnh ngộ của một kẻ biết lầm đường. Thế nhưng các hạ cho rằng chuyện quá khứ không có gì trái với lương tâm mình, thật là các hạ tự dối lấy mình mà lại còn khinh thị người khác mắt mù tai điếc nữa. Trước hết xin hỏi các hạ một điều. Phong Lâm cư sĩ nhìn Thạch Bảo Kỳ. Thiếu hiệp cứ hỏi. Vụ chiếm đoạt bảo vật huyết châu hồn tại ngọn đô Thiên Phong, các hạ có từng dự hay không? Khẽ buông giọng thở than, Phong Lâm cư sĩ đáp. Đây là một sự thật, quả tình ta có dự vào cuộc tranh đoạt huyết châu hồn, nhưng... Nhưng thế nào đây, các hạ cứ tự biện minh cho nghe thử. Phong Lâm cư sĩ trầm trầm. Chuyện phải có nguyên nhân của nó. Đó là sau khi Thạch Đại Huynh lấy hạt huyết châu hồn trao cho ta làm lễ đính hôn cùng hai họ, thì ta nghĩ rằng bảo vật này vốn là vô giá mà ta lại là tình huynh đệ với Đại Huynh, nếu nhận lãnh còn gì niềm thân hữu. Mặt khác, giang hồ từng mang tham vọng quyết chiếm lấy huyết châu hồn, sợ đường trở về của Đại Huynh gặp điều tai biến nên rượt theo, mãi tới ngọn đô Thiên Phong sắp bắt kịp thì hai vợ chồng Đại Huynh đã ngộ nạn. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Hừ, nếu những lời của các hạ hoàn toàn đúng với sự thật thì sao khi đuổi theo kịp phụ thân ta lại không ra tay cứu giúp người anh em kết nghĩa với mình? Trái lại còn thừa cơ hội đó chiếm đoạt lấy huyết châu hồn làm của riêng cho sau này. Phong Lâm cư sĩ buồn buồn. Thiếu hiệp chưa rõ. Thật tình ngay trong lúc đầu thấy chúng ma đạo vây chặt Đại Huynh ta cũng có ý định đột phá trùng vây, liều một phen sống chết với những kẻ tử thù, nhưng khi nhìn lại thấy quần ma vô cùng đông đảo, có đủ mặt bọn Càn Khôn Lục Tuyệt, Võ Lâm Tam Bảo, lại thêm gia các Trường Phong thống lãnh trên 500 môn đồ, rồi còn có mặt hai lão Long Một đảo chúa. Thế mạnh vô song, nhất định không thể nào đánh phá mang vợ chồng Đại Huynh đi được. Thạch Bảo Kỳ ngắt lời. Vì vậy các hạ mới chuyển ý ngã về phe dịch thủ thừa nước đục thả câu, có đúng thế chăng? Phong Lâm cư sĩ lắc đầu. Thiếu hiệp chưa rõ. Lúc ấy tình thế quả thật là hiểm ác, tấn thối đều lưỡng nan, ta nghĩ nếu xông vào giữa trận cũng chỉ rước lấy thảm họa cho mình mà thôi, nên ta phải tháo lui nửa bước. Sau đó tìm cách trợ giúp Thạch Đại Huynh báo phục mối hận thù. Cho nên ta thường lân la lui tới với chúng ma đạo trong chốn võ lâm, chờ cơ hội chiếm đoạt cho kỳ được tất cả huyết châu hồn mưu đồ đại sự. Cặp lông mày Thạch Bảo Kỳ dựng ngược. Các hạ cứ tiếp tục câu chuyện. Chính tại hạ cũng đã nghe như thế rồi. Nhưng nếu các hạ cho rằng năm xưa có chủ ý giúp sức phụ thân ta báo thù thì tại sao trong khi ta không nơi nương tựa tới trông nhờ nơi ngươi, lại không được thu nạp? Rồi còn dùng lời thậm tệ đối với ta, hơn nữa đã thương Tiêu Diêu Tam Thúc. Các hạ trả lời thế nào đây? Phong Lâm cư sĩ vẫn trầm. Thật tình mà nói, hành động của lão phu trong lúc ấy bề ngoài có hơi quá đáng đối với thiếu hiệp, nhưng nếu không làm thế, tất cả mưu đồ của ta dự tính đều hỏng cả, bởi vì dù sao bọn ma đạo hiện vẫn còn nghi kỵ ta hãy còn hoài vọng Thạch Đại Huynh. Thường cho người rình rập từng cử động nhỏ của ta, chấp thuận cho ngươi là con rể trong nhà chẳng những đi vào con đường tự sát mà lại còn liên lụy đến ngươi nữa, nên buộc lòng ta cắn răng nói lên những lời bội bạc kia để đánh tan mối hoài nghi và dễ dàng toan liệu sau này. Thạch Bảo Kỳ lạnh lẽo. Các hạ nói nghe đâu đó đều xuôi cả, nhưng theo tại hạ nghĩ thì dù cho các hạ có ý đồ giấu giếm tại hạ bởi sợ tánh nóng nảy của tuổi trẻ hư cả đại sự thì cũng phải gọi Tiêu Diêu Tam Thúc dặn nhỏ vài lời, nhưng tại sao tất cả đều không đúng? Phong Lâm cư sĩ trỏ Tiểu Bình rồi tiếp. Thiếu hiệp nghe kỹ đây, phàm muốn hành động đại sự trong chốn giang hồ, lắm người thân yêu bực nhất trong đời cũng không thể tiết lộ nữa là. Bằng chứng con tiểu bình này, lão phu cũng chẳng hề rỉ một lời cho nó hiểu rõ ý đồ đã định, chính con gái của ta cũng trách móc ta nhiều lần như thế. Lúc bấy giờ, Thạch Phá Thiên, Bồ Đề Phu Nhân, Dư Phiến, Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ đã vây chung quan Phong Lâm cư sĩ, mọi người nghe những lời đối đáp, để hiện trên gương mặt nửa ngờ nhưng chưa ai nói chi cả. Thạch Bảo Kỳ tiếp tục. Trong loạt hoạt động ngày trước, các hạ có kế hoạch gì đây? Vừa ngấm ngầm vận hành chân khí điều hòa các vết thương, Phong Lâm cư sĩ vừa đáp. Từ chuyện thiết lập lôi đài huyết châu chiêu thân đến việc đến Nam Xương Phó Hội cùng bọn Lục Tuyệt, cho tới cả gia nhập vào Thất Hổ Giáo, đều là nằm trong kế hoạch của lão phu. Máu hận bốc sôi trào lên nhưng Thạch Bảo Kỳ cố dằn nén xuống. Tại hạ xin hỏi, ngày trước các hạ thiết lập lôi đài huyết châu chiêu thân chẳng qua là muốn tóm thâu toàn bộ bảo vật về tay mình, đồng thời kén chọn một vị tân lang cho tiểu bình cô nương, có liên hệ gì đến sự trợ giúp gia đình của ta mà nói nằm trong kế hoạch? Phong Lâm cư sĩ mặt không đổi sắc. Sự thật, chuyện thiết lập lôi đài huyết châu chiêu thân kén chồng cho tiểu bình chỉ là ngụy tạo, chỉ có việc gồm thâu toàn bộ huyết châu hồn là đúng thôi. Thạch Bảo Kỳ nghiến răng. Tại hạ sớm đã dự liệu rồi, các hạ muốn gom toàn bộ huyết châu hồn để trở thành bá chủ võ lâm chứ gì? Giọng của Phong Lâm cư sĩ chợt trở nên nghiêm lạnh. Thiếu hiệp, điều này quả tình ngươi đã lầm lẫn quá nhiều rồi, hành động đó của lão phu chẳng qua cũng vì họ Thạch thôi. Cặp lông mày kiếm của Thạch Bảo Kỳ cau lại. Các hạ nói thế có nghĩa là? Nghĩa là sau khi gom thâu toàn bộ 14 hạt huyết châu hồn, lão phu sẽ bí mật trao trả cho ngươi, tìm bản đồ trước tác võ công mà tập luyện lo việc báo thù cho lệnh thân. Thạch Bảo Kỳ giận dữ. Nói dối. Những lời của các hạ nghe êm xuôi làm sao, nhưng thú thật luôn cả đứa con nít cũng không gạt gẫm được nữa là ta. Phong Lâm cư sĩ cảm khái thở than. Đó là những lời nói từ đáy lòng của lão phu, nếu thiếu hiệp không nghe thì chẳng biết phải làm sao nữa. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng, hừ một tiếng rồi nghiêm nghị. Hãy tạm gác chuyện đó lại. Nay tại hạ xin hỏi về việc các hạ đi phó hội cùng bọn Càn Khôn Lục Tuyệt, lấy những lời nào giải thích cho êm xuôi đây? Đây cũng vì sự ân oán của gia đình họ Thạch của thiếu hiệp mà ra. Hai luồng dị nhẫn của Thạch Bảo Kỳ sáng rực lên. Hừ, cái âm mưu gian tà của các hạ trong sự liên kết của bọn ma đầu Càn Khôn Lục Tuyệt mà cũng vì nhà họ Thạch à. Với giọng trầm tĩnh, Phong Lâm cư sĩ nói. Đúng, không hề sai. Bọn Càn Khôn Lục Tuyệt đều là những nhân vật võ công cái thế, chỉ sức lực một mình lão phu không thể nào chống nổi, chi bằng giả vờ liên kết cùng bọn chúng, sau đó tùy theo cảnh ngộ mà hành động còn thấy hay hơn. Nhưng bằng cớ nào các hạ có thể tỏ ra đã giúp đỡ gia đình tại hạ? Bằng cớ lão phu đã mặc nhiên để cho thiếu hiệp chiếm lại được mấy hạt huyết châu hồn. Khe khẽ rúng động lên, Thạch Bảo Kỳ gay gắt. Các hạ nói rằng để cho tại hạ chiếm lấy mấy hạt huyết châu hồn à? Đúng như thế. Hừ, thú thật cái thạnh tình giả dối của các hạ hôm ấy tại hạ không thể chấp nhận được. Thiếu hiệp đừng quên rằng hôm nọ trước khi ngươi ẩn nấp vào trang viện của lão tà Trung Vương thì lão phu đã hay rồi. Nếu ta cho hắn hay chưa chắc ngươi đã còn mạng sống trở ra đừng nói tới chiếm đoạt mấy hạt huyết châu hồn. Mọi người đều hoang mang vì lời nói của Phong Lâm cư sĩ. Họ bán tính bán nghi chưa biết đâu là đâu cả, nên lặng lẽ theo dõi câu chuyện giữa Thạch Bảo Kỳ và Phong Lâm cư sĩ. Trong khi Thạch Bảo Kỳ đỏ bừng mặt lên vì giận. Các hạ mồm mép rất tài tình nhưng tại hạ xin nói rõ đây chỉ là một sự bịa đặt mà thôi. Làm như chưa nghe lọt câu nói của đối phương, Phong Lâm cư sĩ tiếp. Hơn nữa, chính lão phu đã tìm cách bảo bọn Lục Tuyệt cùng nhau giao tranh cho có một số bị tổn hại chân ngương, rồi lại xúi dục chúng sang bên kia phòng vận hành công lực cho thiếu hiệp có đủ thời gian chiếm đoạt mấy hạt huyết châu hồn và cao bay xa chạy, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ tới chuyện này? Hơi sững sốt lên, Thạch Bảo Kỳ vẫn không dung. Đây cũng chỉ bất quá vì các hạ và bọn Càn Khôn Lục Tuyệt trong khi sơ suất mà thôi. Thiếu hiệp chớ lầm, quả tình lão phu không hề có bày ra những trò khéo léo mà che giấu sự phản trắc của mình đâu, mà đây là sự thật không thể nào phủ nhận được. Hơn nữa một điều cần hiểu rõ là lúc trước công lực của ngươi còn kém cỏi, nếu ta quyết tâm âm mưu độc hiểm cùng với bọn ma đạo hại tiểu tử ngươi thì chắc chắn trong vòng 5 chiêu thì tuyệt đối không thể nào còn sống được. Ngươi có nhận ra điều này chăng? Thạch Bảo Kỳ sững sờ lên. Mấy lời sau cùng của Phong Lâm cư sĩ rất là hữu lý, Ngày trước nếu quả thật lão muốn giết chàng nhất định đã tán mạng từ lâu rồi, đâu có dung dưỡng cho tới bây giờ. Cho nên chàng im lặng nhìn lão nhân mà chưa thốt lời nào cả. Đứng một bên Phong Lâm cư sĩ từ nãy thấy thân phụ mình và Thạch Bảo Kỳ đối thoại với nhau cực kỳ gay cấn, Tiểu Bình đau đớn tuôn lệ ròng ròng, không biết bên vực đàn nào cho vẹn toàn cả. Ngó thấy con gái mình quá bi thảm, Phong Lâm cư sĩ quay qua chùi lệ cho Tiểu Bình an ủi. Tiểu Bình, con chớ có bi thương, để đó mặc phụ thân lo liệu. Lão nhân lại nhìn Thạch Bảo Kỳ bằng đôi mắt dịu ngầm ánh sáng. Thạch thiếu hiệp, ngày trước lão phu tuyệt giao với ngươi, tàn nhẫn với Tiêu Diêu tam đệ, luôn cả con gái ta là Tiểu Bình đây nữa, hoàn toàn là một tấn kịch vô cùng bi đát nhưng là một chuyện cực kỳ không sao có thể tránh khỏi. Ngươi thử nghĩ xem, lúc ấy thế lực quần ma hùng mạnh bao trùm khắp cả võ lâm, vây cánh của chúng đông như mây hội mà ta là một kẻ bị nghi ngờ bực nhất, nếu không dùng chút xảo thuật đó, vờ như một kẻ tham lam vật báo, chạy theo bả lợi danh mà lại chánh thức xung đột với chúng chắc chắn đã tự nhiên nhận lấy cái tử vong vô ích rồi, đâu còn cho tới ngày nay. Một điều gần đây nhất là ngươi có nhớ lúc ngươi bị bắt giải tới Thất Hổ giáo, Gia Cát Trường Phong vốn có ra lệnh giết ngươi nhưng đã bị lão phu ngăn lại chăng? Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác. Quả đúng như vậy. À, nếu không là dụng ý của lão phu cứu sống ngươi thì gọi là gì nữa? Thạch Bảo Kỳ càng lạ lùng hơn. Có phải các hạ cho rằng chuyện đầu hàng của Thất Hổ giáo cũng vẫn là một tấn kịch nữa à? Phong Lâm cư sĩ quả quyết. Đó là một sự thật. Nếu lão phu không giả vờ quy thuận và gia nhập Thất Hổ giáo thì làm sao biết được nơi cất giấu huyết châu hồn của lão ma đầu Gia Cát Trường Phong và làm sao tháo gỡ nổi những cơ quan giết người để cho ngươi lọt vào trong tòa lầu bí mật mà chiếm nốt mấy hạt còn lại để quy tụ toàn bộ mà tự thành võ công như ngày nay. Đến đây Thạch Bảo Kỳ sững sờ lên. Lòng chàng bắt đầu hoài nghi ở nơi sự xét đoán ngày trước của mình. Nhưng chàng vẫn dè dặt. Hừ, các hạ nói gì đây? Các hạ cho rằng hôm nọ tìm vào lầu huyết châu hồn chỉ vì muốn chiếm những hạt huyết châu hồn còn lại cho tại hạ tự thành võ công à? Đúng, chẳng hề sai. Lão khéo dùng tới lời giả dối chứ không phải chính lão nhân muốn chiếm lấy huyết châu hồn nhưng bị ta vào kịp bỏ chạy à? Thiếu hiệp chớ nên quá nóng nảy mà không nhìn thấy sự thật hiển nhiên. Thật tình nếu lão phu muốn chiếm lấy mấy hạt huyết châu hồn thì đã cao bay xa chạy từ lâu rồi. Nghĩa là các hạ bảo rằng sau khi đã chiếm lấy mấy hạt huyết châu hồn của Gia Cát Trường Phong rồi ở đó mà chờ tại hạ à. Nguyên ý của lão phu quả thật như vậy, nếu không sự tình đã xảy ra chiều hướng khác rồi. Thạch Bảo Kỳ vẫn không chịu buông tha. Đã như thế tại sao các hạ không nói rõ cái lai lịch của mình lại còn đấu với mẹ con ta? Công lực của Gia Cát Trường Phong rất cao thâm. Đã có lần lão phu thử sức và bị thảm bại rồi, ta đâu có thể để cho lão nghi ngờ được, hơn nữa trong sào huyệt Thất Hổ giáo, bọn thám tử đông như mây hội, trễ đi một chút, chúng phát giác, họa không phải nhỏ và mưu toan bị đổ vỡ hoàn toàn nên ta đã vờ đánh nhau với ngươi một chiêu rồi bỏ chạy chuẩn bị một chuyện khác quan trọng không kém gì. Nhưng theo ý ta thì lúc ấy các hạ không nói rõ ra có phải là phương tiện cho các hạ không? Thiếu hiệp hãy còn trẻ tuổi. Chưa rõ những chuyện giang hùng nơi chốn giang hồ, nếu ngày trước lão phu nói rõ ra với ngươi thì ngươi đâu có cái bộ diện sát khí hầm hầm khi đứng trước Gia Cát Trường Phong và ta, như thế đâu có qua nổi con mắt tin tưởng của lão ma đầu này để giây phút cuối cùng lão giao trái độc nổ thần cho ta, lấy đó mà tiêu diệt lão trừ đi một vận kiếp kinh hồn cho võ lâm sau này. Chính cái tâm nguyện của ta là ngày nào Gia Cát Trường Phong chết đi mới lộ bộ mặt thật của mình. Những lời nói của Phong Lâm cư sĩ làm cho Thạch Bảo Kỳ rúng động thêm hơn. Đứng trầm mặc giây lâu, chàng dịu giọng hơn trước. Những lời của các hạ vừa phân biệt tuy rất hữu lý nhưng rất tiếc một điều là không có cái gì làm bằng chứng cả, quả tình tại hạ chưa dám tin theo trọn vẹn được. Lúc ấy bọn người Côn Luân lão nhân cũng đã quy tụ chung quan Thạch Bảo Kỳ và Phong Lâm cư sĩ. Phong Lâm cư sĩ đưa mắt nhìn qua phía Côn Luân lão nhân một cái rồi nói với Thạch Bảo Kỳ. Một bằng cớ rất hiển nhiên đó là sự có mặt của Côn Luân đạo huynh đây. Bằng chứng thế nào xin các hạ cứ nói. Trước khi thiết lập lôi đài huyết châu chiêu thân, lão phu từng có nói qua ý đồ của mình với Côn Luân đạo huynh tất cả hành động chỉ vì muốn báo thù cho nhà họ Thạch, nếu ta có chút lòng tà thì đạo huynh có thể hạ sát bất cứ lúc nào, hoặc đem tội ác của ta truyền ra trong chốn võ lâm. Toàn thể mọi người trong sân tràng đều rúng động. Hết nhìn Phong Lâm cư sĩ đến nhìn Côn Luân lão nhân nhưng chưa ai nói gì cả vì chờ sự tình sắp xảy ra. Thạch Bảo Kỳ cũng kinh dị. Các hạ hãy nói tiếp. Phong Lâm cư sĩ nghiêm nghị. Đúng như vậy. Chính lão phu đã từng dặn Côn Luân đạo huynh mà luôn cả Thiên Ngương đạo trưởng và Tịnh Huyền đạo trưởng nữa, do đó ba người mới chịu ra tay giúp cho ta chủ trương Huyết Châu Lôi Đài. Đến đây Thạch Phá Thiên không còn nín nổi nữa, quay sang phía Côn Luân lão nhân hỏi. Côn Luân lão huynh, sự tình có đúng như lời Phong Lâm cư sĩ vừa nói đó không? Côn Luân lão nhân xê mình tới trịnh trọng. Đây là một câu chuyện sự thật 100%, lão phu không hề gian dối. Nếu không bọn bần đạo ngàn đời cũng chẳng dám nhúng tay vào việc làm bất chánh để tiếng xấu cho hận thế đó. Thần sắc của Thạch Bảo Kỳ khẩn trương lên kích động. Côn Luân lão tiền bối có những gì làm bằng cớ chăng? Không vội đáp, Côn Luân lão nhân thò tay vào lòng lấy ra một cái gói bằng da, mở lấy một tờ giấy trắng nhưng có vẻ lâu ngày trao ra cho Thạch Bảo Kỳ. Tiểu anh hùng hãy đọc qua sẽ hiểu rõ mọi sự tình. Lẹ tay nhận lấy mảnh giấy của Côn Luân lão nhân đưa qua coi những dòng chữ trong đó. Cả Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách, Bồ Đề Phu Nhân đều tiến lại gần cùng xem tờ giấy ấy. Đọc xong rồi, bất giác Thạch Bảo Kỳ rúng động cả tâm thần, trong khi bọn Thạch Phá Thiên đồng hồ lên một loạt. Thạch Bảo Kỳ cảm kích. Gia phụ, chẳng lẽ chúng ta đã nghi oan cho Phong Lâm lão tiền bối rồi đây? Thạch Phá Thiên ra chiều suy nghĩ. Chưa đáp lời thì thình lình thấy chiếc bóng người từ kia phóng vào tràng. Mọi người nhìn qua thì thấy chẳng ai khác hơn là Minh Nữ. Tất cả chưa dứt ngạc nhiên thì lại thấy một chiếc bóng khác cũng vừa xuất hiện như ma muội. Cả Thạch Phá Thiên lẫn Phong Lâm cư sĩ đồng thanh kêu lên. Võ Lâm Chi Hoa. Thật vậy. Người trung phụ đẹp như tiên Nga chính là Minh Hậu Võ Lâm Chi Hoa. Ả gia nhân từng làm điên đảo anh hùng hiệp khách giang hồ cách đây gần 20 năm về trước. Võ Lâm Chi Hoa đưa cặp mắt đẹp mê hồn nhìn qua sân tràng một lượt rồi nói với Thạch Bảo Kỳ. Thạch Thiếu Hiệp, còn một bằng chứng nữa đây. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Trước khi Phong Lâm Đại Hiệp gia nhập vào Thất Hổ Giáo có nói qua cái ý đồ với bản nương, tất cả câu chuyện từ nãy ở nơi đây hoàn toàn sự thật, ta khuyên Thiếu Hiệp chớ có hoài nghi cái lòng tốt của người mà oan uổng. Lời này thốt ra khiến cho mọi người tại sân tràng thảy đều xôn xao lên không ngớt. Võ Lâm Chi Hoa vốn là một nhân vật truyền thuyết giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, chánh khí vô phương, lời thốt ra ai mà không tin được. Khiến cho đám mây mù đang che phủ tại sân tràng bỗng chốc biến ta đi dâu cả. Trước nhất Thạch Phá Thiên tiến tới nắm lấy tay Phong Lâm cư sĩ cảm kích thốt. Nhị hiền đệ, quả tình ngu huynh nghi oan cho hiền đệ đây rồi. Phong Lâm cư sĩ không ngăn được giọt lệ. Không có gì. Xin Thạch Đại Huynh chớ để tâm. Thành ý của tiểu đệ chính là một sự đoàn tụ ngày nay, như vậy tiểu đệ đã mãn nguyện rồi, tất cả chuyện nhỏ nhặt hãy bỏ qua đi. Tiêu Diêu Khách, Bồ Đề Phu Nhân cũng bước tới gần Phong Lâm cư sĩ nói lời cảm tạ. Trong khi Tiểu Bình đã rơi vài hạt lệ châu vì quá xúc động nhưng trên đôi môi luôn nở nụ cười hớn hở. Tất cả những sự nhục nhã và uất hận chất chứa trong lòng nàng từ bấy lâu nay đã trở thành quá khứ. Tiểu Bình cảm thấy mình có người cha như Phong Lâm cư sĩ đây quả là một điều vinh hạnh lắm rồi. Từ nay không còn ai có thể chê bai, khinh bỉ nàng là con gái của một kẻ gian tà ma đạo nữa. Khi ấy Thạch Bảo Kỳ hối hận trong lòng không tả. Lâu nay chàng từng bao lần sỉ nhục vị ân nhân của mình hết sức thậm tệ mà chẳng hề hay biết. Giờ rõ lại là một giấc chiêm bao. Tỏ niềm ân hận, Thạch Bảo Kỳ thò tay vào lòng lấy hạt trị thương châu ra. Xê lại gần Phong Lâm cư sĩ. Xin nhị thúc ngậm hạt châu này giây phút sẽ lành bệnh ngay. Phong Lâm cư sĩ chẳng chút chối từ, cầm lấy hạt trị thương châu bỏ vào miệng vận hành chân khí điều hòa huyệt đạo. Được một chốc. Thạch Bảo Kỳ cung tay run giọng. Nhị sư thúc, tại hạ từ lâu mạo phạm quá nhiều, tội thật đáng chết, xin bái lễ này đây. Vừa nói Thạch Bảo Kỳ vừa cung mình toan hành đại lễ. Lúc ấy Phong Lâm cư sĩ đã giảm đi 9 phần vết nội thương vội lấy hạt trị thương châu ra, giở tay ngăn Thạch Bảo Kỳ lại không cho làm đại lễ. Lão nhân cười ha hả. Thiếu hiệp đừng nên làm thế, ngươi chẳng hề có tội tình chi hết. Đây cũng chỉ tại bọn ma đầu mới tạo nên cảnh ngộ nhận này nhưng với bất cứ ai vì thù cũng phải vậy thôi. Trái lại ngươi là một trang thiếu hiệp hào khí phi thường rất đáng ngợi khen. Rồi Phong Lâm cư sĩ tiếp. Giờ ngươi đừng gọi ta bằng nhị sư thúc nữa mà phải gọi bằng nhạc phụ đó thôi. Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên chưa biết tính sao thì Thạch Phá Thiên cao giọng. Thạch Bảo Kỳ, con hãy bái tạ nhạc phụ của con đi. Thạch Bảo Kỳ vâng dạ rồi bái ba lễ. Bây giờ Phong Lâm cư sĩ không cản chàng nữa, đứng yên cho chàng bái lễ gọi mình bằng nhạc phụ. Thấy thế Tiểu Bình lòng mừng khắp khởi, gương mặt đẹp như hoa luôn tủm tỉm một nụ cười. Chỉ có Dư Phiến là trong lòng nghe chừng vô cùng đau xót, hai hàng lệ sắp trào ra. Lúc ấy Phong Lâm cư sĩ đã quay sang phía Thạch Phá Thiên tươi cười. Thạch đại huynh, quả thật trời cao có mắt không phụ lòng lành, tiểu đệ có cảm tưởng cuộc tái hợp này như một giấc chiêm bao. Giờ chúng ta nên mời tất cả trở về Phong Lâm Độ Tác thành hôn lễ cho hai trẻ cho rồi, chẳng hiểu đại huynh và hiền tỷ nghĩ thế nào. Thạch Phá Thiên tươi cười đáp. Thật ta hết lòng cảm tạ nhị đệ, lẽ nào lại chẳng nghe theo hay sao? Đại hiệp vòng tay nhìn một lượt qua mọi người. Chư vị có lòng trợ giúp nhà họ Thạch này, ơn ấy nặng bằng núi cao đất rộng. Vậy nay xin thỉnh dời cùng nhau đến Phong Lâm Độ thù tạc với nhau một phen, chẳng hay chư vị nhận lời chăng? Quần hùng đồng thanh. Xin vâng lời đại hiệp. Thạch Phá Thiên tươi vui. Vậy thì chúng ta lên đường cho sớm. Rồi thì từng cặp thi triển khinh công nhắm hướng Phong Lâm Độ chạy nhanh như gió. Bọn người chẳng khác một đàn chim quần tụ trong buổi tà dương vừa khuất dưới dãy đồi xa,